Chương 1526 Sương mù tán hồn, thế lực thần bí lộ diện. Chương 1526 Sương mù tán hồn, thế lực thần bí lộ diện. Quân Tiêu Dao mang lòng tò mò đi dọc theo cảm ứng mơ hồ kia, tiếp tục thâm nhập vào sâu trong đó. Mà không bao lâu sau, phía trước Quân Tiêu Dao xuất hiện một mảnh sương mù mông lung. Sương mù tán hồn, Quân Tiêu Dao liếc một cái đã xem thấu. Nếu người có nguyên thần không mạnh, bước vào sương mù tán hồn này thì ba bước đã làm nguyên thần tan hết. Mà trùng hợp là sương mù tán hồn lại chặn con đường đi về phía trước của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi suy tư một chút, sau đó không tránh không né, trực tiếp bước vào sương mù tán hồn. Hắn lại trực tiếp dùng nguyên thần chi khu để chống lại sương mù tán hồn ăn mòn. Nếu có người nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ vô cùng hoảng hốt. Chuyện này quá kinh người. Sương mù tán hồn mà nguyên thần bình thường dính vào là tan rã lại bị Quân Tiêu Dao xem thành thủ đoạn mài giũa nguyên thần. Khi còn nhỏ nguyên thần của ta đã trải qua vô số lần mài giũa của hỗn độn thần ma quan tưởng, sương mù tán hồn này cũng chỉ như thế mà thôi. Tuy rằng nguyên thần chi khu của Quân Tiêu Dao vang lên tiếng bỏng cháy xèo xèo, nhưng hắn lại có vẻ đã quen, không có cảm giác gì. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được nguyên thần của mình đang được tinh luyện, trở nên càng chân thật trong sương mù tán hồn này. Trong lúc Quân Tiêu Dao xông vào sương mù tán hồn thì ở một nơi thần bí khác trong hư thiên giới. Trong hư không sâu thẳm có từng cái khe lớn xuất hiện. Hư thiên giới vốn là nơi thời không hỗn loạn, Tu Mạc trưởng lão cũng từng cảnh báo, trong đó có khả năng xuất hiện rất nhiều khe hở thời không, thậm chí còn dẫn đến địa giới không rõ, bảo những đệ tử tiên viện kia đừng quá hiếu kỳ. Mà nơi đây hiển nhiên chính là một thông đạo hư không chưa được tiên viện hiểu đến trong hư thiên giới. Giờ phút này, trong thông đạo kỳ quái nọ bỗng nhiên có vài bóng dáng hiện lên, họ cũng xuất hiện với trạng thái nguyên thần thể, mà không phải bản tôn buông xuống. Quanh thân bọn họ được phủ một lớp hào quang màu xanh da trời, có vẻ vô cùng siêu nhiên, như xa cách hồng trần vạn trượng, khí chất mờ mịt xuất trần. Màu xanh là một màu tôn quý, bởi vì đó là màu sắc của bầu trời, đại diện cho trời xanh. Giờ phút này, vài bóng dáng này đang giao lưu, chắc thần vật thiên địa kia cũng sắp trưởng thành rồi. Chắc là vậy, bằng không Chu Thiên Đường cũng không có khả năng kêu chúng ta tiến đến ngất hái. Hư thiên giới thật là một nơi lịch sử lắng đọng lại, trận đại chiến năm đó, chậc chậc, giám thị giả tộc của ta còn ghi lại trong sách sử, chưa từng truyền ra. Xuyệt, đừng nói những câu này, làm chính sự quan trọng hơn. Đúng rồi, hình như một ít đệ tử Cửu Thiên Tiên Viện cũng tiến vào hư thiên giới, đừng bị bọn chúng quấy nhiễu. Không sao cả, không cần để ý tới một đám kiến. Nhưng cũng có mấy con tương đối cường tráng, tỉ như tên Kiss của Cổ Lan Thánh Giáo, Bất Tử Cổ Hoàng Đích Tử, Thiên Kiêu Tiên Đình, còn có tên kia của Quân Gia. Nhắc tới Quân Gia, những kẻ thần bí này hơi dừng một chút. Quân Tiêu Dao đã làm một chuyện làm bọn họ có chút khó chịu, đó là trêu chọc trời xanh. À, vinh quang nhất thời mà thôi. Ha ha, đúng vậy, tộc của ta thao tác kỷ nguyên, bao trùm trên thương sinh vạn linh, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu thanh sắc tôn quý. Tiên đình, địa phủ, quân gia, hoàng tộc chỉ là chí cường trên mặt nước mà thôi. Nếu không phải tộc của ta không muốn lên đài thì bọn họ có tư cách xưng vương xưng bá sao? Trong cuộc đối thoại giao lưu của những kẻ thần bí kia lộ ra một cảm giác cao cao tại thượng sinh ra đã có sẵn. Vạn vật bao gồm cả nhân tộc, trong lời nói của bọn họ thì có vẻ hèn mọn nhỏ bé như một con kiến, không thể lọt vào mắt. Tất nhiên tiên viện sẽ không biết được tình huống nơi đây, hư thiên giới vốn là chốn hỗn loạn, thời khắc nào cũng đang biến ảo, kỳ thật thông đạo giống như vậy cũng không phải số ít. Sâu trong hư thiên giới, một địa vực mang khí cơ kỳ lạ, trong hư không nơi này có các loại hoa quang dâng trào, còn có một loại khí tức luân hồi cuồn cuộn khó lường hiện lên. Chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng biết nơi này tuyệt đối có đại cơ duyên. Rất nhiều đệ tử tiên viện đều bị hấp dẫn lại đây. Đương nhiên, bọn họ muốn thâm nhập cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì bị hấp dẫn lại đây không phải chỉ có bọn họ. Trong hư thiên giới, một ít anh linh cổ xưa và lạc ấn chí cường giả bị bản năng hấp dẫn nên điên cuồng hội tụ đến. Sao lại thế này, sao ta cảm thấy những anh linh cổ xưa kia đều điên rồi? Rất nhiều đệ tử tiên viện cảm thấy khó hiểu. Luân hồi, là sức mạnh luân hồi, những anh linh cổ xưa kia muốn mượn sức mạnh luân hồi để thực hiện luân hồi siêu thoát. Có thiên kiêu hô lớn, bọn họ cũng bị sức mạnh luân hồi cuồn cuộn này hấp dẫn đến. Trong nhất thời, tình cảnh có chút hỗn loạn, đệ tử tiên viện và những anh linh cổ xưa, lạc ấn chí cường giả đó bắt đầu chém giết. Có thể gia nhập tiên viện đều là người tài đứng đầu trong Cửu Thiên Tiên Vực, người nào cũng có chút ít bản lĩnh. Đương nhiên, trong những anh linh cổ xưa kia cũng có chí cường tồn tại. Trong lúc nhất thời, hai bên đều có tổn thương, con mẹ nó, là khi dễ nguyên thần của gia gia ngươi không đủ mạnh sao? Trong chúng đệ tử tiên viện có một tiếng nói thanh thúy non nớt đang mắng con mẹ nó. Đó là tiểu thần ma nghĩ tiểu y, nhất tộc thần ma nghĩ có khí huyết thông thiên, nhục thân vô song, thần lực cái thế, là số ít huyết mạch có thể tranh phong với hoang cổ thánh thể. Nhưng có được thì nhất định có mất, không phải ai cũng có thể tu luyện nhục thân và nguyên thần đạt tới cực hạn giống như Quân Tiêu Dao. Nguyên thần của nhất tộc thần ma nghĩ yếu kém, đương nhiên cũng chỉ là so với nhục thân, nguyên thần của bọn họ không được coi là mạnh đến kinh diễm. Cho nên Tiểu Y tiến vào hư thiên giới đã chịu khổ, nó không thể vận dụng nhục thân am hiểu nhất, chỉ có thể dùng sức mạnh nguyên thần để chống lại. Ha, con cá trạch kia, xem ra gia ta hàng phục ngươi như thế nào. Tiểu thần ma nghĩ thấy được một anh linh cổ xưa, đó là một con á long cường đại. Chiến ý của tiểu thần ma nghĩ tăng vọt, thần ma nghĩ tộc từng tranh đoạt thanh danh chí cường với long tộc. Mà đúng lúc này, nơi sâu nhất địa vực này bỗng có quang hoa sáu màu hiện lên, có phạn sướng chi âm đại đạo vang lên. Trong mắt rất nhiều người, một đóa kỳ hoa sáu màu hiện lên. Đóa kỳ hoa kia có kích thước to như cái chậu, trên mỗi một cánh hoa lại như đang nâng một thế giới. Thiên, nhân, Atula, địa ngục, súc sinh, ác quỷ lục đạo luân hồi. Đó chẳng lẽ là tiên căn lục đạo luân hồi trong truyền thuyết? Chương 1527 thần vật thiên địa, vật báu vô giá. Chương 1527 thần vật thiên địa, vật báu vô giá. Kỳ hoa sáu màu to như cái bồn nhìn cũng không lớn, lại như cất chứa thế giới lục đạo. Chung quanh có tiên khí mờ mịt đang lưu chuyển biến hóa, hiện ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Chân long, kỳ lân, thần hoàng, sơn xuyên hà hải, nhật nguyệt sao trời, chúng sinh vạn linh. Tất cả đều như không trốn thoát được luân hồi trong sáu cánh hoa này. Mọi người còn hoảng sợ nhìn thấy trong sáu cánh hoa có đai ngọc như cát sỏi đang di động, luân chuyển. Nếu cẩn thận nhìn lại thì những thứ đó như vạn linh chi chít luân hồi trong sáu cánh hoa kia. Đây thật sự là đang cấu thành một luân hồi sao? Rất nhiều đệ tử tiên viện đều kinh hãi, còn có thiên kiêu trực tiếp thất thanh hô lên, đây là tiên căn lục đạo luân hồi. Nó là thần vật tạo hóa trong thiên địa, là vật báu vô giá sánh ngang với cấp bậc thế giới thụ. Trong lúc nhất thời đôi mắt, tất cả thiên kiêu đều đỏ lên. Người có thể gia nhập tiên viện thì ai không phải đệ tử hoang cổ thế gia, thiên kiêu của bất hủ đại tộc. Nhưng mặc dù thân phận cao quý như thế, thế lực và gia tộc phía sau bọn họ cũng không có khả năng lấy ra tiên căn lục đạo luân hồi cho bọn họ. Đây không phải do năng lực, mà là vì quá hy hữu. Toàn bộ tiên vực cũng chỉ có vài cái như vậy mà thôi, thậm chí chỉ có một gốc cây. Giống như thế giới thụ, đó là thứ mà dù là thế lực lớn đến mấy cũng khó có thể có được, cần phải có đại cơ duyên. Có thể nói, cho dù Quân Tiêu Dao ở đây cũng sẽ động tâm. Bởi vì trong nội vũ trụ của hắn chỉ có thế giới thụ hy hữu mới có thể thắng được tiên căn lục đạo luân hồi một chút. Cho dù là những kỳ vật như sinh mệnh chi tuyền, tiên nguyên tổ mạch, thiên tiên thụ. So sánh với tiên căn lục đạo luân hồi thì độ hy hữu của chúng cũng yếu hơn một bậc. Trước đó các thiên kiêu ở đây còn nghi hoặc, sao những anh linh cổ xưa kia đều như hóa điên. Mà hiện tại, bọn họ cũng muốn điên rồi. Đây chính là tạo hóa thiên địa có tiền có quyền có địa vị cũng khó có thể đạt được. Tất cả đệ tử tiên viện, đôi mắt đỏ đậm như bi thép bị đốt đỏ, ai cũng gia nhập tranh đoạt. Tiểu thần ma nghĩ cũng ra sức, xé nát con anh linh á long kia rồi phóng về hướng tiên căn lục đạo luân hồi. Có thể nói hiện tại trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, đó là đoạt được tiên căn lục đạo luân hồi. Sự tranh đoạt ở nơi đây lập tức đạt tới hồi gay cấn, mà vào thời khắc mấu chốt này bỗng có thiên hỏa màu đen cháy lan ra, thổi quét từ nơi xa đến. Rất nhiều anh linh cổ xưa trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô trong ngọn lửa đen nhánh kia. Là hắn tới, Hoàng Niết Đạo. Khi nhìn thấy ngọn lửa bất tử màu đen kia thì tất cả mọi người đều biết là ai tới. Trừ Hoàng Niết Đạo ra thì không có người thứ hai. Nhưng làm một ít đệ tử tiên viện kinh giận chính là, bất tử hỏa kích lại công kích không phân biệt ai cả. Tuy rằng những anh linh cổ xưa đó bị giết, nhưng một ít đệ tử tiên viện cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Nguyên thần bị hủy diệt trong bất tử hỏa, mất đi cơ hội tranh đoạt cơ duyên quý giá. Hoàng Niết Đạo, tuy ngươi là cổ hoàng đích tử, nhưng cách làm này có quá bá đạo hay không? Một thiên kiêu của hoang cổ thế gia lạnh giọng mở miệng nói. Từ trước đến nay hoang cổ thế gia nhân tộc và thái cổ hoàng tộc không hợp nhau. À, phải không? Hoàng Niết Đạo hơi nghiêng đầu, giữa mày có ấn ký cổ xưa hơi lập lòe. Hắn điểm ra một ngón tay, bất tử hỏa cháy lan ra, trực tiếp bao bọc lấy thiên kiêu hoang cổ thế gia kia, đốt tan hắn ta. Hành động này làm rất nhiều đệ tử tiên viện ở đây không dám làm liều, đáy lòng lạnh lẽo. Hiện tại ai còn dám động, chủ động đi hái tiên căn lục đạo luân hồi chẳng khác nào đối địch với Hoàng Niết Đạo. Chủ yếu chính là nguyên thần tan biến thì hoàn toàn mất đi cơ hội ở lại hư thiên giới. Cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chí bảo thiên địa, người có khả năng thì chiếm được, không phải các ngươi tưởng rằng đang chơi đồ hàng đó chứ. Nếu không có năng lực và gan dạ kia thì sớm chấp nhận số phận đi, con đường quật khởi rất tàn khốc. Trên gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Niết Đạo lộ ra một nụ cười lạnh. Hắn ta phất tay áo một cái, khiến rất nhiều đệ tử tiên viện ở đây đều im lặng, không dám phản bác. Đây là khí phách và uy nghiêm thuộc về Hoàng Nhất Đạo. Mà ngay lúc này, một giọng nói thanh thúy non nớt vang lên. Điều nhân kia, ngươi giả bộ ngầu cái gì, thật sự nghĩ mình là thiên hạ đệ nhất. Quân lão đại nhà ta dùng một chưởng cũng có thể trấn áp ngươi. Hoàng Nhất Đạo lạnh lùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, đó là thần ma Nghĩ Tiểu Y. Đáy mắt các đệ tử tiên viện còn lại sáng lên, thần ma Nghĩ Tiểu Y và Hoàng Nhất Đạo đều là đích tử của cổ Hoàng Đại Đế, địa vị không có chênh lệch quá lớn. Thần ma Nghĩ, ở tiên viện, bổn tiểu tổ đã chịu đựng ngươi vô lý mạo phạm một lần. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn không biết thức thời. Sắc mặt Hoàng Nhất Đạo cũng không có biến hóa quá lớn, bộ dạng như đã tính sẵn trong lòng. Ngươi có tư cách gì bảo ra ra ta thức thời? Tiểu thần ma Nghĩ siết chặt nắm tay nhỏ bé, tuy rằng nó chỉ có kích thước một ngón út, nhưng lại là sinh linh duy nhất ở đây dám chính diện đối đầu với Hoàng Nhất Đạo. Tiểu y rất chướng mắt, dạng người vô địch tuyệt đại quét ngang như quân Tiêu Dao có khí phách là đương nhiên. Mà Hoàng Nhất Đạo này còn chưa đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đâu mà học được ra vẻ, sẽ không có kết cục gì tốt. Tiểu thần ma Nghĩ lại khiêu khích nhiều lần, làm Hoàng Nhất Đạo cũng mất đi kiên nhẫn. Nếu ta nhớ không lầm thì tuy rằng nhục thân của thần ma Nghĩ vô song, thậm chí có thể tranh đoạt chí cường với chân long. Nhưng hình như nguyên thần không phải thế mạnh, lời Hoàng Nhất Đạo nói làm trong lòng tiểu thần ma Nghĩ lục bục một cái, nhưng nó vẫn kiên cường nói, thì tính sao, ra ra sợ ngươi chắc. À, để ngươi thử xem nguyên thần bất tử của bất tử thần hoàng tộc chúng ta. Chương 1528 sự bá đạo của Hoàng Nhất Đạo. Chương 1528 sự bá đạo của Hoàng Nhất Đạo. Hoàng Nhất Đạo thúc giục hồn lực kia biến thành bất tử hỏa ngập trời. Nguyên thần của nhất tộc bất tử cực kỳ kỳ lạ, đặc tính như phượng hoàng, có thể dục hỏa trùng sinh, niết bàn lột xác. Cho nên muốn tiêu diệt nguyên thần bất tử là chuyện cực kỳ khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phụ thân hắn ta, bất tử cổ hoàng, có thể uy trấn tiên vực. Trừ thực lực cường đại ra, nguyên thần bất tử cũng làm bất tử cổ hoàng rất khó bị hoàn toàn giết chết. Một cổ hoàng khó có thể bị giết chết, có thể đoán ra sẽ đáng kinh sợ đến cỡ nào. Nếu giết không chết, vậy thứ đang chờ họ sẽ là sự trả thù của một vị cổ hoàng. Hoàng Nhất Đạo thúc giục sức mạnh nguyên thần bất tử hỏa mãnh liệt hóa thành vô số mưa kiếm bằng lửa, lập tức lao về hướng tiểu thần ma Nghĩ. Đáng chết, sắc mặt tiểu thần ma Nghĩ cũng có chút âm trầm, nó đã rơi vào bị động. Nếu ở bên ngoài, ra ra ta nhất định đánh chết điều nhân ngươi đấy. Tiểu thần ma Nghĩ không cam lòng mà hô to, đáng tiếc nơi này là hư thiên giới. Hoàng Nhất Đạo lạnh lùng cười, lấy sở đoản của mình tấn công sở trường của người khác. Tất nhiên tiểu thần ma Nghĩ rơi vào hạ phong. Mà trong lúc nguyên thần thể của tiểu thần ma Nghĩ bắt đầu hư ảo thì nơi xa chợt có tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên, một nguyên thần hình rồng hiện lên. Hoàng Nhất Đạo lộ ra vẻ mặt bất ngờ, lập tức va chạm với nguyên thần hình rồng kia rồi đẩy lui nó. Nguyên thần hình rồng lắc mình biến hóa, hóa thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại mặc cung trang tiên váy. Đó là Long Cắt công chúa. Hừm, nguyên thần này, quả nhiên ngươi kế thừa y bát của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Vẻ mặt Hoàng Nhất Đạo vẫn rất bình tĩnh, đạm mạc nói. Chân Long, Phượng Hoàng vốn là song song, đều từng xưng tôn vào thời đại Thái Cổ, hơn nữa thế lực của hai đại tộc đàn này đều cực lớn, không giới hạn trong nhất mạch hoặc là một thế lực. Nhìn thấy Long Cắt công chúa ra tay, tiểu thần ma Nghĩ chùi chùi mồ hôi trên trán, chân thành nói, cá trạch tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi là con tốt nhất trong tất cả cá trạch. Long Cắt công chúa nghe vậy thì ngực phập phồng, tức giận nghẹn họng, nhịn không được trợn trắng mắt. Thần ma Nghĩ tộc từng tranh đoạt nhục thân chí cường với Long tộc, cho nên tiểu thần ma Nghĩ luôn ôm thành kiến và khinh thường Long tộc. Nhưng Long Cắt công chúa là người của quân Tiêu Dao, hơn nữa hiện tại còn vươn viện thủ, tất nhiên nó phải biểu đạt cảm tạ. Chỉ là phương thức cảm tạ này làm trên trán Long Cắt công chúa trồi lên gân xanh. Đây rốt cuộc là cảm tạ hay là bôi nhọ vậy? Nếu ngươi không phải sủng vật của chủ nhân, ta cũng lười quan tâm. Long Cắt công chúa bĩu môi đỏ mà nói, cái gì mà sủng vật? Ta và quân lão đại là huynh đệ kết bái. Tiểu thần ma Nghĩ dậm chân, phản bác lại. Bên kia, Hoàng Nhất Đạo nhìn thoáng qua Long Cắt công chúa. Thân thể Long Cắt công chúa cao gầy mà thon dài, tóc đen phất phới, da thịt như dương chi ngọc thạch, đôi chân đẹp lay động sinh tư. Đổi là nam tử khác thì tuyệt đối sẽ nâng niu mỹ nhân tuyệt thế này lên trời, sùng bái giống như nữ thần. Kết quả ở bên quân Tiêu Dao thì nàng ta chỉ xứng làm tọa kỵ, bị quân Tiêu Dao cưỡi ở dưới thân, quả thực là phí phạm của trời. Ngươi cũng là sinh linh thái cổ hoàng tộc, trong cơ thể còn có một tia cổ hoàng huyết, lại cam nguyện làm tọa kỵ của nhân tộc, không cảm thấy làm mất thân phận long tộc sao? Biểu cảm của Long Cắt công chúa bất biến, nói tương lai chủ nhân sẽ trở thành chí cường giả duy nhất cổ kim, cho dù chỉ làm tọa kỵ của ngài ấy thì cũng là vinh quang vô thượng. Ban đầu Long Cát công chúa là đối thủ của Quân Tiêu Dao, sau đó bị Quân Tiêu Dao thu phục. Trong thời gian này, nàng chính mắt chứng kiến Quân Tiêu Dao quật khởi, cũng hoàn toàn nguyện trung thành với Quân Tiêu Dao. Thật không biết Quân Tiêu Dao kia rót canh mê hồn gì cho ngươi, làm ngươi mất trí như thế. Bổn tiểu tổ có thể cho ngươi một cơ hội, bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo ta, thế nào? Dáng người dung mạo của Long Cát công chúa đều rất cao, trong cơ thể cũng có một tia huyết mạch cổ hoàng, còn có được truyền thừa của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Nếu có thể thu vào dưới trướng cũng không kém. Long Cát công chúa nghe vậy thì dung nhan trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi xứng sao? Ba chữ vô cùng đơn giản đã thể hiện hết khinh thường của Long Cát công chúa, thật sự xem nàng là nữ nhân tùy tiện như vậy. Chỉ có Quân Tiêu Dao mới có tư cách khiến nàng cam tâm tình nguyện thần phục. Còn những người khác, Long Cát công chúa nhìn cũng lười nhìn một cái. Ánh mắt Hoàng Nhiếp Đạo thật lạnh lùng, thân là nam nhân, vũ nhục lớn nhất không gì hơn bị nữ nhân khinh thường. Một khi đã thế, vậy không có cách nào, diệt các ngươi trước rồi lại đoạt lấy tiên căn lục đạo luân hồi. Hoàng Nhiếp Đạo lại ra tay, thúc giục nguyên thần bất tử. Bất tử hỏa màu đen như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Vẻ mặt Long Cát công chúa trở nên ngưng trọng, tuy rằng nàng cũng có một tia huyết mạch cổ hoàng, nhưng so sánh với huyết mạch cổ hoàng đích tử của Hoàng Nhiếp Đạo thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu không phải nàng có được truyền thừa của Cửu Chỉ Thánh Long Đế thì hiện tại căn bản không có tư cách giao thủ với Hoàng Nhiếp Đạo. Oanh, nơi đây lại bùng nổ va chạm, tiểu thần ma nghĩ và Long Cát công chúa đối kháng với Hoàng Nhiếp Đạo. Nhưng dù vậy cũng rơi vào trạng thái hoàn toàn bị áp chế, nguyên thần bắt đầu có chút không ổn. Nhưng bọn họ cảm thấy không cam lòng mất đi cơ hội như vậy. Hoàng Nhiếp Đạo, thật quá đáng. Sắc mặt một ít đệ tử tiên viện ở đây cũng lạnh như băng. Có đôi khi Quân Tiêu Dao cũng rất bá đạo, nhưng hắn chỉ bá đạo với cường giả, tỉ như đám người tiên đình thiếu hoàng. Quân Tiêu Dao tới tiên viện lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy hắn phô trương thể hiện với đệ tử tiên viện nào. Mà Hoàng Nhiếp Đạo chỉ biết tìm cảm giác tồn tại từ những đệ tử bình thường. Nếu đổi lại là các thiên kiêu tiên đình, chí cường hoàng tộc khác thì Hoàng Nhiếp Đạo tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo như thế. Nếu chủ nhân ở đây, ngươi còn kiêu ngạo như thế sao? Ngọc dung của Long Cát công chúa lạnh lẽo. Không sai, điều nhân kia chỉ biết khinh thiện sợ ác. Tiểu thần ma nghĩ hô, chương 1529 thương tộc trồi lên mặt nước. Chương 1529 thương tộc trồi lên mặt nước. Hoàng Nhiếp Đạo mặt không đổi sắc, như không nghe thấy được. Có lẽ sự thật là như thế, nhưng ai bảo hắn có thực lực này. Ồn ào, Hoàng Nhiếp Đạo giáng một chưởng xuống, bất tử hỏa che trời lấp đất ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ, như vòm trời thiêu đốt mà rơi xuống. Một chưởng này muốn hoàn toàn tiêu diệt tiểu thần ma nghĩ và Long Cát công chúa, cắt đứt cơ duyên nơi đây của bọn họ. Mà lúc này, lại có một chưởng vung tới từ nơi xa, va chạm với bàn tay lửa của Hoàng Nhiếp Đạo. Ai, Hoàng Nhiếp Đạo lạnh lùng nói, có chút khó chịu. Nơi xa có một nam một nữ bước đến, rõ ràng là Quân Biệt Ly và Lý Thanh Nhi. Quân Biệt Ly mặc một thân bố y, dung mạo bình thường không có gì nổi bật, là dạng ném vào trong đám người cũng không tìm ra được. Nhưng hắn lại là chủng tử của Quân gia, có danh hiệu bố y thiên tử, còn từng đánh bại Cửu Chỉ Thánh Long Đế khi còn trẻ, chặt đứt một ngón tay của ông ta. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Long Cát công chúa hơi phức tạp, nàng đã từng rất hận Quân Biệt Ly, bởi vì hắn không chỉ ra tay với Quân Tiêu Dao, còn là tâm ma của Cửu Chỉ Thánh Long Đế. Nhưng hiện tại, hiểu lầm đã được cởi bỏ, thù hận của Long Cát công chúa đối với hắn ta cũng không sâu như vậy nữa. Đa tạ, Long Cát công chúa chần chờ một chút, sau đó nói. Ừ, Quân Biệt Ly khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Hoàng Nhiếp Đạo, muốn độc chiếm tiên căn lục đạo luân hồi, người không khỏi quá ngây thơ. Khí chất của Quân Biệt Ly rất bình đạm, rất mộc mạc, hắn xuất hiện làm một ít đệ tử tiên viện ở đây chấn động tinh thần, đặc biệt là các đệ tử hoang cổ thế gia đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy Quân Biệt Ly không kinh diễm vạn cổ bằng Quân Tiêu Dao, nhưng cũng là thiên kiêu đứng đầu tuyệt đối của Quân gia. Mặt Hoàng Nhiếp Đạo hơi đanh lại, nếu chỉ có một mình Quân Biệt Ly thì hắn ta cũng có thể ứng phó. Nhưng nữ tử thanh y bên cạnh Quân Biệt Ly cũng mang đến cho hắn một cảm giác uy hiếp nhàn nhạt. Điều này làm Hoàng Nhiếp Đạo không thể tin nổi. Tin tức Quân Biệt Ly giao Vương Miện Thiên Đạo cho Lý Thanh Nhi cũng chưa được ra ngoài, cho nên đảo cũng không có bao nhiêu người biết được. Vậy cứ dựa vào bản lĩnh, xem ai có thể đoạt được tiên căn lục đạo luân hồi. Tuy rằng Hoàng Nhiếp Đạo cảnh giác trong lòng, nhưng hiển nhiên hắn không có khả năng yếu thế. Khi mọi người ở đây cho rằng Hoàng Nhiếp Đạo sẽ triển khai đại chiến với Quân Biệt Ly thì bỗng nhiên lại có âm thanh vang lên. Tiên căn lục đạo luân hồi đã chín muồi, quả nhiên hấp dẫn một đám kiến. Không ngại, trực tiếp hái đi. Âm thanh này làm rất nhiều đệ tử tiên viện đều lộ ra vẻ mặt tức giận. Những ai có thể gia nhập tiên viện đều là nhân trung long phượng, lại bị người khác gọi là con kiến. Cho dù là Quân Biệt Ly và Hoàng Nhiếp Đạo chuẩn bị đánh một trận cũng khẽ nhíu mày, quay qua nhìn lại. vài bóng dáng thanh quang mông lung hiện lên từ trong hư không, mang theo một cảm giác siêu nhiên. Các ngươi không phải đệ tử của tiên viện, Quân Biệt Ly nhìn những bóng dáng mà khẽ nhíu mày. Trong những đệ tử tiên viện tiến vào hư thiên giới, hẳn không có mấy người này mới đúng. Mà những bóng dáng kia nghe vậy thì nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đệ tử tiên viện, ha ha, tiên viện có tư cách để chúng ta trở thành đệ tử sao? Trong lời nói này mang ý khinh thường Cửu Thiên Tiên Viện. Cho dù là Hoàng Nhất Đạo, ánh mắt cũng lạnh xuống. Tuy rằng hắn ta cũng không để ý tiên viện, nhưng dù sao hiện tại cũng tạm thời tu tập ở tiên viện. Rốt cuộc các ngươi là người phương nào, dám nói cản trước mặt bổn tiểu tổ. Hoàng Nhất Đạo phất tay áo lãnh đạm nói, trong những người đó có một bóng dáng đi ra, lạnh nhạt vô cùng nói, tất cả lũ kiến đều thối lui, tiên căn lục đạo luân hồi là vật mà các ngươi có thể thèm muốn sao. Những người đột nhiên hiện thân, quanh thân phủ kín quang hoa thanh sắc, nhìn có vẻ thần bí mà siêu nhiên. Rất nhiều đệ tử tiên viện ở đây đều nghi hoặc, lần này hư thiên giới mở ra, chỉ có đệ tử tiên viện bọn họ tiến vào, vậy mấy người nhảy ra từ xó xỉnh nào thế này. Hơn nữa trong lời nói cứ bày ra vẻ ngạo nghễ và cao cao tại thượng, tuy rằng cử chỉ thái độ của bọn họ khiến người ta khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, khí tức nguyên thần của bọn họ quá dày đặc, cứ như trời xanh. Không yếu hơn đám người Hoàng Niết Đạo, Quân Biệt Ly. Các ngươi cũng muốn tiên căn lục đạo luân hồi, vẻ mặt Hoàng Niết Đạo trầm xuống, trở nên lạnh lẽo. Hắn đã coi tiên căn lục đạo luân hồi là vật sở hữu của mình, không cho phép người khác đụng vào. Oanh, không có lời nói dư thừa vô nghĩa nào nữa, Hoàng Nhất Đạo trực tiếp ra tay, bất tử hỏa mãnh liệt tách ra thành vô số kiếm vũ lửa rồi thổi quét đi. Nhưng những bóng dáng kia chỉ cười khẽ một tiếng, thái độ cực kỳ tùy ý. Bọn họ xuất trưởng, hồn lực cuồn cuộn khó lường dâng trào, như vòm trời lật úp. Các cảnh tượng thần dị hiện lên, chư thần thượng cổ cúng bái, vạn linh cầu nguyện, dị tượng khủng bố đến kinh người. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc những người này đến từ thế lực nào. Oanh, một kích va chạm, những bóng dáng kia không chút sức mẻ. Trong mắt Hoàng Nhất Đạo hiện lên một tia kinh dị, tuy rằng hắn cũng chưa dùng hết toàn lực, nhưng chiêu này cũng không phải người bình thường có thể chặn lại. Thế nào, thực bất ngờ sao? Nếu ta nói trong thế hệ trẻ của tộc ta, thực lực của ta chỉ ở mức bình thường, vậy ngươi có càng kinh ngạc hay không? Nhìn thấy vẻ mặt hơi kinh dị của Hoàng Nhất Đạo, một người đứng ra lạnh nhạt nói. Sao có thể? Đệ tử tiên viện ở đây đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Thực lực của những người này chỉ tính là bình thường trong thế lực của bọn họ. Vậy chẳng phải cho dù là cổ hoàng đích tử như Hoàng Nhất Đạo thì nhiều nhất cũng chỉ được xem là ưu tú trong thế lực kia mà không thể đạt tới đứng đầu. Chuyện này thật sự khủng bố. Khó có thể tưởng tượng là thế lực như thế nào mới có khả năng như thế. Rốt cuộc các ngươi đến từ thế lực nào? Hoàng Nhất Đạo cũng nhăn mày lại. Hắn cảm thấy tình huống có chút phiền phức, vượt qua khống chế của mình. Người cầm đầu nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Phụng Thiên Thừa Vận. Bốn chữ này vừa vang lên thì đồng tử của Hoàng Nhất Đạo chợt co rụt lại. Dù sao hắn cũng là cổ hoàng đích tử, tầm mắt cũng bất phàm. Bốn chữ Phụng Thiên Thừa Vận, cộng thêm một tia khí thức thiên đạo toát ra từ trên người bọn họ làm hắn lập tức liền nghĩ tới một tộc người. Một chí cường giấu sau lưng kỷ nguyên, dưới mặt nước tiên vực thương tộc. Đồng tử của Hoàng Nhất Đạo chấn động, chương 1530 Hoàng Nhất Đạo thầm e sợ. Chương 1530, Hoàng Nhất Đạo thầm e sợ. Không nghĩ tới đại thế hoàng kim này cũng làm nhất tộc này xuất thế, bọn họ muốn hoàn toàn bước khỏi phía sau màn để đứng ở trước đài sao. Đạo tâm của Hoàng Nhất Đạo nhấc lên sóng chiều. Trong đại thế này, đầu trâu mặt ngựa gì cũng ra tới, những thế lực trước kia nấp dưới mặt nước cũng bắt đầu lộ diện. Phụ hoàng của hắn ta, bất tử cổ hoàng, cũng từng cảnh báo rằng tốt nhất đừng đi trêu chọc một ít thế lực cổ xưa ẩn mình dưới mặt nước. Thương tộc chính là một trong số đó. Điều này làm sắc mặt Hoàng Nhất Đạo hơi căng thẳng, có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Dù sao trước đó hắn còn bá đạo nói muốn độc chiếm tiên căn lục đạo luân hồi. Kết quả không ngờ sinh linh nhất tộc này lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa còn muốn có được tiên căn lục đạo luân hồi. Có thể nói, Hoàng Nhất Đạo ra vẻ quá sớm, hiện tại rơi vào tình thế cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ta biết ngươi, ngươi là đích tử của bất tử cổ hoàng, nể mặt phụ thân của ngươi, ngươi đi đi. Ngươi cầm đầu nói. Sắc mặt Hoàng Nhất Đạo liên tục thay đổi, tạm thời không nói đến hắn có thể hoàn toàn nghiền áp những người này hay không. Mặc dù có thể đánh bại, hắn cũng không thể ra tay. Thương tộc quá thần bí, nếu thật sự đắc tội thì chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Cho dù hắn có cha che chở, cũng không có tác dụng gì. Hoàng Nhất Đạo im lặng không nói, bắt đầu lui ra, thể hiện thái độ của mình. Hiển nhiên so với có được tiên căn lục đạo luân hồi, hậu quả đắc tội thương tộc càng nghiêm trọng. Hừ, không phải thiên địa chí bảo. Người có năng lực thì đạt được à, vậy mà đã sợ, thật đúng là chẳng ra gì. Nhìn thấy thái độ này của Hoàng Nhất Đạo, Tất nhiên tiểu thần ma nghĩ sẽ không muốn buông tha, lập tức lên tiếng châm chọc. Hắn chỉ là dựa hơi cha mình thôi. Đúng vậy, không có một người cha tài giỏi thì sao hắn có được thân phận địa vị như hiện tại. Hiển nhiên, các đệ tử tiên viện còn lại cũng khinh thường Hoàng Niết Đạo. Các ngươi căn bản không biết bọn họ đến từ tộc nào. Hoàng Niết Đạo lạnh lùng liếc nhìn đám người tiểu thần ma nghĩ một cái, sau đó phất tay áo rời đi. Các đệ tử tiên viện còn lại cũng bắt đầu dịch bước, muốn rút đi. Quân Biệt Ly hơi nhíu mày, trong mắt hắn cũng lóe lên một cái. Quả nhiên, là nhất tộc kia trồi lên mặt nước sao? Quân Biệt Ly cũng đoán được thân phận của những người này. Hắn cũng có ý lui bước, hiện tại không cần thiết xung đột với nhóm người này. Mà lúc này, người cầm đầu lại nói, chậm đã, người có liên quan đến quân Tiêu Dao thì ở đi. Trong lòng các đệ tử tiên viện chung quanh lộp bộp một cái, hay là người của thế lực thần bí đột nhiên xuất hiện có thủ oán với quân Tiêu Dao? Các ngươi có ý gì? Ánh mắt của Long Cát công chúa trở nên thật lãnh khốc. Không có gì, chỉ là quân Tiêu Dao làm sai một chút chuyện, tạm thời để các ngươi chuộc tội trước đi. Người cầm đầu nói, làm càn, trong mắt Long Cát công chúa xuất hiện sát ý, ai có tư cách phán xét quân Tiêu Dao đúng sai? Quân lão đại là anh hùng cứu vớt tiên vực đại, các ngươi mù rồi sao? Tiểu thần ma nghĩ cũng phẫn nộ, đây rốt cuộc là đám người nào mà dám cao cao tại thượng, dõng dạc nói năng như thế? Quân Tiêu Dao chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, còn có nữ tử kia, chúng ta rất cảm thấy hứng thú với nàng ta, cũng có thể nạp vào tộc của ta. Lại có người mở miệng, chỉ về hướng Lý Thanh Nhi bên cạnh quân Biệt Ly. Dung nhan Lý Thanh Nhi biến sắc, sắc mặt quân Biệt Ly cũng lạnh xuống, hắn rất ít có biểu cảm như vậy, bởi vì Lý Thanh Nhi chính là nghịch lân của hắn. Các ngươi quá đáng rồi, quân Biệt Ly hờ hững nói, người luyện hóa vương miện thiên đạo, trời sinh nên là người của tộc ta. Nếu không muốn, không sao, tộc ta có phương pháp đặc thù có thể tinh luyện sức mạnh của vương miện thiên đạo trong cơ thể nàng ra. Giọng điệu của người cầm đầu đạm mạc đến tàn khốc, oanh, quân Biệt Ly ra tay. Đánh ra một trường, phản pháp quy chân. Những người này thực sự đáng giận. A, chúng ta tới hư thiên giới ngắt lấy tiên căn lục đạo luân hồi, sao có thể không có chuẩn bị gì kia chứ? Đám người kia đang cười lạnh, đồng thời thúc giục hồn lực tối cao. Trong phút chốc, một khí thế áp bách của trời xanh dâng trào, đại trận thanh sắc hiện lên, mênh mông khổng lồ như hàng tỷ núi sông cùng nghiền áp xuống. Mạnh như quân Biệt Ly mà khi mình người chống cự với đại trận mênh mông cuồn cuộn này cũng bị chấn đến liên tục lùi lại, nguyên thần đang rung động. Dù sao chỉ có nguyên thần mới vào được hư thiên giới, quân Biệt Ly cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực. Đám người Lý Thanh Nhi, thần ma nghĩ, Long Cát công chúa cũng đồng loạt ra tay, chống cự đại trận này. Tốn công vô ích, quân Tiêu Dao ở đâu, bảo hắn tiến đến lĩnh tội. Ai bảo hắn dám khinh nhờn trời xanh, miệng lưỡi của bọn người này vô cùng càn rỡ, quả thực giống như trời là lão đại, bọn chúng là lão nhị. Trừ trời xanh ra, thế gian vạn linh đều không không là gì với bọn chúng cả. Trong lúc tình huống rơi vào nguy cấp, trên vũ trụ trời cao bỗng có một Như Lai pháp tướng kim sắc to lớn như núi cao thái cổ nghiền áp xuống, nện lên đại trận kia. Ai có tư cách giáng tội cho bản công tử? Trời cũng không thể, huống chi là lũ các ngươi. Tiếng nói đạm mạc lạnh như băng vang vọng nơi đây, những đệ tử tiên viện còn chưa từng rời đi nghe vậy thì ánh mắt chấn động, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Là thần tử tới, quân Tiêu Dao chậm rãi dạo bước đến từ trên trời cao. Thân hình hắn cao lớn, bạch y tuyệt thế. Trước kia bởi vì hắn muốn dùng sương mù tán hồn để mài giũa bản thân, cho nên hao phí một ít thời gian, chưa thể lập tức đuổi tới. Quân lão đại, chủ nhân, Tiêu Dao, đám người tiểu thần ma nghĩ, Long Cát công chúa, quân Biệt Ly thấy thế đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn, trong lòng có cảm giác yên ổn khó hiểu, giống như chỉ cần quân Tiêu Dao hiện thân thì tất cả phong ba đều bị san bằng. Trong vô hình, quân Tiêu Dao đã trở thành định hải thần châm trong lòng mọi người. Thật tốt quá, quân lão đại tới, xem bọn họ còn có tư cách gì kiêu ngạo. Tiểu thần ma nghĩ siết nắm tay nhỏ, vô cùng hưng phấn. Đại Nhật Như Lai pháp tướng to lớn chấn áp đại trận, va chạm với nhau. Hồn lực thật hùng hồn, có người nói nhỏ, người cầm đầu nhìn về phía quân Tiêu Dao, thật là nói đến là đến, nhưng cũng tốt, vừa vặn có thể giải quyết một số chuyện. Lực chú ý của quân Tiêu Dao không lập tức dừng lại trên đám người kia, mà tập trung vào tiên căn lục đạo luân hồi. Tiên căn lục đạo luân hồi thật là thần vật thiên địa trên đời hiếm thấy, đại trưởng lão cũng không gạt ta. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nhưng hắn cảm thấy hình như khí tức của tiên căn lục đạo luân hồi có chút không thích hợp. Nhưng mặc kệ thế nào, vẫn phải có được trước rồi lại nói. Thứ quân Tiêu Dao đã thấy được thì chính là của hắn. Chương 1531 một kiếm đánh tan biến. Chương 1531 một kiếm đánh tan biến. Đây là thứ mà tộc Chu Thiên Đường của ta muốn, người dám đoạt sao? Kẻ thần bí cầm đầu mở miệng nói. Lúc này quân Tiêu Dao mới nhìn về hướng bọn họ. sau đó đánh giá trong chốc lát thì vẻ mặt vẫn không có chút gợn sóng nào cả. Người của Thương tộc, Quân Tiêu Dao dùng một câu nói toạc tất cả. Rất nhiều đệ tử tiên viện ở đây đều cảm thấy mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết gì. Nhưng cũng có một bộ phận đệ tử tiên viện lộ ra ánh mắt suy tư, sau đó như nghĩ tới cái gì, đồng tử chấn động kịch liệt, hít mạnh vào một hơi. Thương tộc chỉ mơ hồ được ghi chép lại đôi dòng trong sách sử cổ xưa nhất của gia tộc ta. Thương tộc, ta từng nghe một lão cổ sống qua vô số kỷ nguyên trong tộc của ta nhắc đến, đó là nhất tộc cấm kỵ vô cùng thần bí. Thì ra là Thương tộc, những thiên kiêu biết chút chuyện đều lộ ra chấn động cực lớn, cả nhất tộc này cũng xuất thế, bắt đầu lộ ra trước mắt vạn linh sao. Người cầm đầu nhíu nhíu mày, Quân Tiêu Dao liếc một cái đã nhìn thấu thân phận của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không để ý, dù sao nhất tộc của họ cũng dần dần lộ lên mặt nước trong đại thế hoàng kim này. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, trong lòng Quân Tiêu Dao đã đoán được. Còn Chu Thiên Đường mà bọn họ nhắc đến, Quân Tiêu Dao cho rằng có lẽ là một trong những thượng thương bát tử. Trước đó Vũ Hóa Vương cũng từng nhắc nhở hắn phải cẩn thận thương tộc và thượng thương bát tử. Khác với những con chốt thí là nghịch quân thất hoàng, thượng thương bát tử chính là tinh anh thương tộc chân chính, nhân vật cấp đạo tử, là tồn tại được trời cao chiếu cố. Ta là lê cổ của thương tộc, nếu người biết được thân phận của chúng ta thì cũng phải biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến cỡ nào. Lê cổ cầm đầu lạnh lùng nói, sai gì? Quân Tiêu Dao cười nhạt, ngỗ nghịch trời xanh, lê cổ trách mắng, Quân Tiêu Dao lập tức lộ ra ý cười, chỉ là ý cười kia có hơi lạnh lẽo, thật là ngu muội buồn cười, trời cũng không phải đối thủ của bản công tử, huống chi là chó săn của thiên đạo. Một câu của Quân Tiêu Dao khiến toàn trường lập tức tĩnh mịch, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thương tộc là đại tộc vô thượng lánh đời phía sau màn, còn là tồn tại được thiên đạo coi trọng, trong cơ thể chảy xuôi máu thanh sắc giống như trời xanh. Nhất tộc này chính là đại danh từ tượng trưng cho sự tôn quý. Trong mắt bọn họ, vạn linh còn hèn mọn hơn cả con kiến. Kết quả hiện tại Quân Tiêu Dao lại dùng từ chó săn để gọi bọn họ. Đừng nói là những người khác, cho dù là đám người lê cổ cũng ngơ ra, cho rằng mình nghe lầm. Nhưng còn không đợi bọn họ phản ứng lại thì Quân Tiêu Dao trực tiếp thúc giục hồn lực, đại nhật như lai pháp tướng hùng mạnh phát ra hào quang cuồn cuộn vạn trượng. Dưới sự gia trì của hồn lực vô lượng, đại nhật như lai pháp tướng trực tiếp đè ép cho đại trận tan vỡ. Làm càn, lê cổ phản ứng lại, trong mắt phụt ra tia sáng lạnh làm người ta sợ hãi. Đây là sự nhục nhã mà bọn họ chưa bao giờ gặp phải, bọn họ cũng thúc giục sức mạnh, một khí tức cuồn cuộn như thiên đạo hiện lên. Bọn họ như một đám con dân của thần linh buông xuống trần thế. Cùng lúc đó, trời cao vũ trụ như đang chấn động. Vô số đại tinh như bị tác động, buông xuống tinh hoa, thêm vào nguyên thần thể của đám người lê cổ. Vậy cũng được à, con mẹ nó đây là gian lận. Tiểu thần ma nghĩ thấy thế thì mở to hai mắt nhìn, hét lên. Bọn họ tự phong là con dân của trời, thậm chí có thể mượn dùng sức mạnh của trời cao, thương tộc quả nhiên không đơn giản như vậy. Quân Biệt Ly nhìn ra pháp của đám người lê cổ, bọn họ đang dựa hơi trời cao. Một mặt có thể thêm vào bản thân, mặt khác có thể dùng sức mạnh của trời đi đàn áp kẻ địch. Đương nhiên, đám người lê cổ cũng không coi như đứng đầu trong thế hệ trẻ của thương tộc, cho nên sức mạnh có thể mượn dùng cũng hữu hạn. Nhưng dù vậy cũng đủ khủng bố. Đám người Hoàng Niết Đạo đều hao phí tinh lực ngăn cản, Quân Tiêu Dao thì vẫn bình tĩnh như nước. Nếu thượng thương bát tử cùng xuất hiện trước mặt hắn rồi cùng tiến công, vậy có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ dâng lên chiến ý hiếm hoi, nhưng đám người lê cổ không xứng. Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà tịnh chỉ thành kiếm. Sau đó hắn điểm ra một ngón tay, một kiếm quang hiện lên. Kiếm quang này bình thường không có gì nổi bật, cũng không thô to, càng không có khí tức như cắt đứt nhật nguyệt núi sông, vũ trụ vạn vật. Thậm chí có vẻ khá bình thường, đám người lê cổ thấy thế thì hơi sửng sốt, sau đó cười. Chỉ có vậy à, tốt xấu gì ngươi cũng từng mang danh vô địch thế hệ trẻ, chẳng lẽ là nhìn thấy thương tộc ta cho nên kiêng kỵ sao? Các tộc nhân còn lại của thương tộc cũng nhịn không được mà bật cười. Quân Tiêu Dao buông lời tàn nhẫn cũng không tồi, dám coi bọn họ là chó săn, nhưng vừa ra chiêu thì chẳng ra làm sao. Quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay rồi xoay người, không tiếp tục nhìn đám người lê cổ, cũng không phản bác, ngược lại còn đi hướng tiên căn lục đạo luân hồi. Quân Tiêu Dao, ta nói tiên căn lục đạo luân hồi kia là vật mà Chu Thiên Đường muốn. Đám người lê cổ nhíu mày, tung ra thủ đoạn, muốn tùy ý mai một kiếm quang kia. Nhưng trong lòng đám người lê cổ bỗng nảy lên một hàn ý, bọn họ lại chuyển mắt về hướng kiếm quang kia. Kiếm quang kia cũng không nhanh, thậm chí có vẻ có khá chậm. Nhưng trong đó lại như phản chiếu ra thế gian vạn vật, chúng sinh vạn linh. Làm bọn họ hoảng sợ chính là, bọn họ thấy được chính mình trong kiếm quang kia. Đây là cái quỷ gì? Đáy lòng đám người lê cổ lột bột một cái, nhận thấy một tia không ổn, người thật sự nên bị cười nhạo hình như là bọn họ. Hơn nữa càng làm bọn họ hoảng sợ chính là bọn họ lại không tránh thoát được kiếm quang kia. Giống như vận mệnh đã được định sẵn nó nên chạm lên người bọn họ. Phụt, không có bất cứ sức phản kháng nào, nguyên thần thể của các tộc nhân thương tộc bọn Lê Cổ lặng lẽ mai một. Kiếm này là chạm vào bản tâm, tổn thương đối với linh hồn và nguyên thần cực kỳ to lớn, quả thực chính là chiêu tuyệt sát. Nhìn thấy đám người thương tộc dây trước còn vô cùng kiêu ngạo, ngay sau đó đã mai một thành hư vô. Toàn trường thất thanh, cùng rời mắt về hướng quân Tiêu Dao đã chạy tới bên cạnh tiên căn lục đạo luân hồi. Đây là chiêu thức thần tiên gì thế? Rất nhiều đệ tử tiên viện kinh ngạc cảm thán, thủ đoạn của quân Tiêu Dao lại đổi mới nhận thức của bọn họ. Chương 1532 ai nên kiêng kỵ ai? Chương 1532 ai nên kiêng kỵ ai? Phải biết rằng đó chính là người của thương tộc, mặc dù không phải nhân vật cấp đạo tử đứng đầu trong thương tộc, nhưng cũng đủ để sánh vai với thiên kiêu đỉnh lưu tiên vực. Kết quả hiện tại, dưới kiếm quang bình thường không có gì nổi bật của quân Tiêu Dao, họ lại trực tiếp mai một. Mặc dù trong hư thiên giới chỉ là nguyên thần thể, nhưng cũng đủ kinh người. Bởi vì quân Tiêu Dao cũng là nguyên thần thể, nếu là bản tôn của hắn thi triển kiếm chiêu này thì sẽ mạnh đến mức nào? Mọi người hoàn toàn không tin nổi. Chiêu này thật tuyệt, chủ nhân, trong đôi mắt Long Cát công chúa tràn đầy sùng bái. Biểu hiện của quân Tiêu Dao hình thành tương phản cực lớn với Hoàng Niết Đạo trước đó. Một người tiêu sái tùy ý, dùng một ngón tay tiêu diệt thương tộc mà không để ý chút nào. Một người thì e dè sợ hãi, có chút thực lực còn không dám ra tay. Với loại người này, Long Cát công chúa nhìn một cái cũng chả có hứng thú. Quân lão đại chính là quân lão đại, thần tích vĩnh viễn. Tiểu thần ma nghĩ cũng cực kỳ hưng phấn, lão đại ca của nó quả nhiên không bao giờ làm nó thất vọng. Quân biệt ly cũng thán phục, thậm chí cả hắn ta cũng cảm nhận được nguy hiểm cực độ từ một kiếm vừa rồi. Xem ra hiện tại chênh lệch giữa ta và Tiêu Dao càng lúc càng lớn. Quân biệt ly thở dài, lại không có chút ghen ghét nào, nhưng nghĩ đến Lý Thanh Nhi thì sắc mặt của hắn vẫn hơi trầm xuống. Xem ra thương tộc cũng đang thèm muốn vương miện thiên đạo. Kiếm chiêu của thần tử không khỏi quá mạnh đúng không? Cho ta cảm giác như thể hiện ra cực hạn của kiếm chi pháp tắc. Có một ít thiên kiêu tu luyện kiếm đạo như si như say, hận không thể lại xem một lần. Uy lực của Như Thị Ngã Trảm không phụ kỳ vọng của quân Tiêu Dao. Dù sao cũng là chiêu dung hợp của năm đại kiếm đạo thần quyết, nếu đám cá tạp như Lê Cổ mà cũng không tiêu diệt được thì mới làm người ta bất ngờ. Còn hậu quả trêu chọc thương tộc thì quân Tiêu Dao căn bản không thèm để ý. Không nghe trước đó bát tổ quân Thiên Mệnh từng nói sao, thương tộc là tùy tùng của thiên đạo, nhưng quân gia nổi giận lên thì cả trời cũng có thể ném đi. Cho nên rốt cuộc là ai nên kiêng kỵ ai, thương tộc còn chưa làm rõ tình hình, chỉ biết sống trong cảm giác ưu việt của chính mình. Điều duy nhất làm quân Tiêu Dao có chút hứng thú cũng chỉ có thượng thương bát tử. Quân Tiêu Dao không nghĩ về chuyện của thương tộc nữa, lực chú ý dừng lại trên tiên căn lục đạo luân hồi trước mặt. Kỳ hoa có kích thước cỡ cái bồn vô cùng lộng lẫy, tiên quang rạng rỡ. Sáu cánh hoa màu sắc không đồng nhất như nâng lên sáu thế giới, hình thành lục đạo luân hồi. Chỉ tới gần cũng có thể cảm giác được sức mạnh luân hồi nồng đậm kia, quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt suy tư, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức của tiên căn lục đạo luân hồi này có chút không thích hợp. Tuy rằng nhìn dáng vẻ khá tốt, nhưng hình như vẫn kém thế giới thụ của hắn một bậc. Kỳ quái, nhưng quân Tiêu Dao cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay áo lên, thu lấy tiên căn lục đạo luân hồi kia. Tất cả đệ tử tiên viện còn lại cũng không có dị nghị gì. Nếu đổi lại là Hoàng Niết Đạo thì chắc chắn sẽ có người không phục, nhưng là quân Tiêu Dao thì tất cả mọi người đều cảm thấy đương nhiên. Sau khi thu hồi tiên căn lục đạo luân hồi, quân Tiêu Dao đi tới bên cạnh đám người Long Cát công chúa. Chủ nhân, Long Cát công chúa kính cẩn hành lễ. Đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng lộng lẫy. Quân lão đại quá trâu bò, người của thương tộc mà cũng có thể tùy tiện diệt sát. Tiểu thần ma nghĩ cực kỳ hưng phấn, đi theo đại lão như vậy thì ngày sau sầu gì không thể ăn sung mặc sướng. Tiêu Dao, xem ra ngươi đã đi đằng trước mọi người. Quân biệt ly cũng mỉm cười, một chút thủ đoạn nhỏ thôi, chư vị không có việc gì là được. Quân Tiêu Dao cười nhạt, đúng rồi, về chuyện của Thanh Nhi, quân biệt ly nói lại chuyện thương tộc mơ ước Lý Thanh Nhi. Xem ra thương tộc cũng đang thèm muốn vương miện thiên đạo. Quân Tiêu Dao nói, nhưng ngẫm lại cũng bình thường, vương miện thiên đạo là trời cao ban cho, thương tộc muốn cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí quân Tiêu Dao hoài nghi, chỉ sợ thượng thương bát tử kia cũng được thiên đạo chiếu cố, có được vương miện thiên đạo hoặc là thứ gì đó tương tự. Không cần để ý chuyện của tiểu nữ tử, sao có thể làm phiền ân nhân nữa kia chứ? Lý Thanh Nhi cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao nàng có thể sống sót, còn trở nên trẻ tuổi như thế, đều là nhờ vào quân Tiêu Dao. Nàng cảm kích quân Tiêu Dao từ đáy lòng. Quân Tiêu Dao xua tay và nói, không cần khách sáo, trong khoảng thời gian này, thương tộc còn không đến mức hoàn toàn trêu chọc quân gia ta. Mà ngày sau, ai biết được Thương tộc có cười đến cuối cùng hay không. Trong mắt Quân Tiêu Dao có một tia lạnh lẽo, hắn chưa chủ động trêu chọc Thương tộc lại dùng thái độ cao cao tại thượng, muốn giáng tội, thẩm phán hắn. Cũng được, đi được bước nào hay bước đó. Quân Biệt Ly khẽ gật đầu, tuy Thương tộc thần bí khó lường, nhưng Quân gia cũng không phải dễ chọc. Từ cổ chí kim, Quân gia chưa bao giờ để lộ ra nội tình hoàn chỉnh của mình. Thậm chí rất nhiều người của Quân gia cũng không biết nội tình nhà mình sâu đến mức nào. Cho nên, tuy Quân gia là thế lực trên mặt nước, nhưng họ ẩn giấu rất sâu, cũng không thua kém gì các thế lực dưới mặt nước. Sau một hồi nói chuyện với nhau, đám người Quân Tiêu Dao cũng tan đi. Cơ duyên của mỗi người đều khác nhau, tụ tập lại với nhau sẽ rất khó tìm đến càng nhiều cơ duyên. Quân Tiêu Dao tiếp tục một mình thâm nhập, những thiên kiêu tiên viện còn lại cũng tan đi. Giờ phút này, ở bên ngoài hư thiên giới, trong một không gian u ám, vài bóng dáng đang ngồi xếp bằng tại đây. Đó chính là bản tôn của đám người Lê Cổ, mà một bên còn có vài tộc nhân của Thương tộc đang trông coi. Thân thể bản tôn của đám người Lê Cổ chấn động, sau đó miệng ói máu tươi. Dòng máu đó không phải màu đỏ tươi như sinh linh tầm thường, mà hiện ra một màu xanh nhạt. Cũng không phải quá đậm, nhưng cũng mang theo một khí tức tối cao mờ mịt. Lê Cổ, các ngươi làm sao vậy, không có được tiên căn lục đạo luân hồi sao? Nhìn thấy tình huống của đám người Lê Cổ, những tộc nhân Thương tộc đang đứng canh gác lập tức thay đổi sắc mặt. Đám người Lê Cổ tiến vào hư thiên giới cũng không lâu là đã ra tới, hiển nhiên đã xảy ra bất trắc nào đó. Chính là bọn họ không nghĩ ra, ai dám chọc sinh linh Thương tộc bọn họ. Cho dù là thế lực bất hủ, nếu biết được tên tuổi của Thương tộc cũng phải kính cẩn tránh lui. Chương 1533 bản tôn của Lê Cổ ngã xuống. Chương 1533 bản tôn của Lê Cổ ngã xuống. Quân, trong miệng Lê Cổ hỗn tạp máu tươi, gian nan phun ra một chữ. Đồng tử của hắn phủ kín tơ máu, cảm giác đạo tâm của mình đang sụp đổ từng khúc một. Chuyện này cực kỳ đáng sợ, theo lý thuyết, mặc dù một phần nguyên thần bị tiêu diệt trong hư thiên giới cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến bản tôn. Nhưng đám người Lê Cổ lại cảm giác trước mắt là một mảnh đen tối, đạo tâm cũng bị chảm rớt. Quân cái gì? Ánh mắt những người còn lại đanh lại. Quân, Tiêu Dao, Lê Cổ hét lớn một tiếng. Sau đó, giữa mày hắn ta bỗng vỡ ra, nguyên thần trong đó như đổ sứ nứt nẻ, trực tiếp tan vỡ. Không chỉ hắn mà những người còn lại của Thương tộc tiến vào hư thiên giới cũng cùng nứt vỡ mi tâm, đạo tâm rách nát, nguyên thần tan biến. Điều này làm các tộc nhân Thương tộc sợ ngây người. Sao có thể, mặc dù gặp phải bất trắc trong hư thiên giới, cũng không nên liên lụy đến bản tôn ngoại giới mới đúng. Những người trong Thương tộc cảm thấy cổ họng có hàn khí dâng lên. Quân Tiêu Dao, chính là thần tử Quân gia đánh cờ với trời kia, sao hắn lại có thủ đoạn này? Chúng ta có cần đi vào không? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Bọn người Lê Cổ đã chết, chúng ta đi vào thì có tác dụng gì? Trở về Thương tộc đi, báo việc này cho Chu Thiên Đường. Nhiễm máu của Thương tộc ta, cho dù hắn là thần tử Quân gia thì cũng phải trả giá đắt. Những tộc nhân Thương tộc còn lại không tiếp tục đi đến hư thiên giới, mà lại quay trở về. Thân là nhất tộc thần bí nhất, kiêu ngạo nhất, tộc nhân của bọn họ bị giết thì có thể đoán ra sẽ gây nên chấn động như thế nào. Đặc biệt là vị Chu Thiên Đường kia, hắn ta tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Bên ngoài hư thiên giới, trong trời sao tàn phá, tam trưởng lão Tu Mạc nhàm chán mà trấn thủ tại nơi đây. Mà lúc này, sâu trong vũ trụ sao trời nơi xa bỗng có quang hoa lộng lẫy hiện lên. Một đại đạo kim quang đan chéo thành từ pháp tắc kéo dài qua tinh vũ. Một bóng dáng thon dài cả người mông lung quang huy kim sắc đạp lên kim quang đại đạo, chậm rãi dạo bước đến. Đó là, tất cả đệ tử tiên viện ở đây đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Các Yến Vân kỵ sĩ bị đuổi ra ngoài lập tức lộ ra ánh mắt kích động, quỳ một gối xuống đất, hô lớn, tham kiến Hạo Thiên Thiếu Hoàng. Một câu đã làm đệ tử tiên viện toàn trường dại ra. Là vị Thiếu Hoàng cổ đại kia, rất nhiều người cảm thấy da đầu tê dại. Rốt cuộc tiên đình Thiếu Hoàng cổ đại cũng phá quan xuất thế sao? Trong kim quang mãnh liệt kia, thân thể Đế Hạo Thiên lộ ra. Trên người mặc trường bào rộng thùng thình, tóc dài kim sắc, hai mắt màu bạc, vẻ mặt bình đạm, mang theo một loại thong dong như làm chúa tể tất cả, đã tính sẵn trong lòng. Hắn chính là tiên đình Thiếu Hoàng cổ đại thần bí kia, mang ba đại thiên phú thể chất, từng làm chúa tể một thời đại. Chân Lý Chi Tử cũng nhìn về phía Đế Hạo Thiên, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Nếu hiện tại ở tiên vực còn có ai có tự tin dám chính diện đối đầu với Quân Tiêu Dao, vậy Thiếu Hoàng cổ đại, Đế Hạo Thiên, tuyệt đối là một trong những người ít ỏi đó. Tiền bối chính là trưởng lão dẫn đầu tiên viện lần này đúng không? Không biết bổn Thiếu Hoàng có tư cách tiến vào hư thiên giới không? Đế Hạo Thiên lạnh nhạt nói, đương nhiên là có, dù sao ngươi cũng từng là đệ tử tiên viện. Tam trưởng lão Tu Mạc nhếch khóe miệng, nói, Nếu thật sự muốn so đo thì chưa chắc ông ta có tư cách làm tiền bối của Đế Hạo Thiên. Đa tạ trưởng lão, Đế Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trong cổ trận. Chung quanh có rất nhiều đánh giá mịt mờ ánh mắt, vị này chính là Tiên Đình Thiếu Hoàng cổ đại Đế Hạo Thiên, quả nhiên là một vị thần nhân trời sinh, khí chất kia quá xuất chúng. Hơn nữa khí tức cũng rất cường đại, không biết hắn tới cảnh giới nào rồi. Khó nói, nghe đồn Đế Hạo Thiên có ba đại thiên phú thể chất, nghịch thiên đến cực điểm, phỏng chừng là một trong những người ít ỏi có thể yêu nghiệt bằng thần tử quân gia. Một ít thiên kiêu chung quanh đang nghị luận, Đế Hạo Thiên cũng không để ý. Hắn đã trọng sinh một đời, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, thận trọng từng bước. Nếu không có sinh ra lệch lạc thì hư thiên giới cũng không ít cơ duyên, cái thứ nhất hẳn là chính là tiên căn lục đạo luân hồi kia. Đế Hạo Thiên tự nói trong lòng, sau đó nhắm mắt lại. Thiếu Hoàng cổ đại bước vào hư thiên giới, khu vực phần ngoài hư thiên giới, bóng dáng Đế Hạo Thiên hiện lên. Thật là nơi khiến người ta hoài niệm, Đế Hạo Thiên cảm thán, nếu không phải hắn từng nhặt được một mảnh tiên chi thạch bàn nhỏ trong hư thiên giới thì hắn cũng không có khả năng trở lại khởi điểm của đại thế hoàng kim. Tiếp theo, Đế Hạo Thiên bắt đầu thâm nhập hư thiên giới. Nguyên thần thể của hắn ta phóng ra hạo quang vô tận, cũng là một loại nguyên thần cực kỳ đặc thù. Bất cứ anh linh cổ xưa nào rơi vào tay hắn cũng bị một chưởng đánh mai một. Sương mù tán hồn cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Sau đó, Đế Hạo Thiên đi tới nơi tiên căn lục đạo luân hồi xuất thế. Nơi đây có chút hỗn độn, sớm đã không có bóng dáng của tiên căn lục đạo luân hồi, chỉ còn sót lại khí tức luân hồi nhàn nhạt. Không có, Đế Hạo Thiên hơi nhíu mày lại, sau đó lại giãn ra. Quả nhiên, thế nhân ngu muội lại xem giả thành thật. Đế Hạo Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Bởi vì tiên căn lục đạo luân hồi quá hiếm thấy, cho nên đa số người đều không hiểu được tiên căn lục đạo luân hồi còn có một loại năng lực đặc thù. Chính là có thể chế tạo ra ngụy căn, hình thành một loại biểu hiện giả dối. Ngụy căn này quả thực còn lộng lẫy hoa lệ hơn cả thật, có thể hấp dẫn ánh mắt thế nhân. Mà tiên căn lục đạo luân hồi chân chính thì ẩn trong chỗ tối, an toàn không bị gì. Có thể nói, nếu không có ngoại quải trọng sinh này thì Đế Hạo Thiên cũng hoàn toàn không có khả năng biết tiểu bí mật này. Nếu ngụy căn đã xuất hiện thì tiên căn lục đạo luân hồi chân chính đã nằm trong chỗ sâu nhất hư thiên giới. Đế Hạo Thiên lẩm bẩm, khoanh tay mà đứng, tiếp tục đi tới. Giờ phút này, ở sâu trong hư thiên giới, bóng dáng Quân Tiêu Dao đang tiếp tục thâm nhập. Vì sao ta cứ cảm thấy không thích hợp? Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt nghi hoặc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy khí tức của tiên căn lục đạo luân hồi này có chút không đúng. Chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao nghĩ tới khả năng nào đó? Thậm chí một ít thần vật chí bảo thiên địa có thể ra đời linh tính của bản thân, sẽ dùng các loại phương pháp bảo đảm mình an toàn phát dục. Tiên căn lục đạo luân hồi này xuất thế có thanh thế to lớn như vậy, giống như sợ người khác không biết nơi này có bảo bối. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã có suy đoán nào đó, nhưng vẫn phải trải qua nghiệm chứng, vẫn là tiến vào nơi sâu nhất hư thiên giới trước đi rồi lại nói. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, chương 1534 Đế Hạo Thiên bước vào hư thiên giới. Chương 1534, Đế Hạo Thiên bước vào hư thiên giới. Trước kia hắn từng nghe nói sâu trong hư thiên giới có một ảo cảnh huyết sát. Có thể nói đó là cấm địa tuyệt đối của hư thiên giới. Bất cứ nguyên thần thể nào tiến vào trong cũng sẽ bị mai một. Lại liên tưởng đến khi hắn vừa tiến vào hư thiên giới đã xuất hiện cảm ứng huyết mạch thánh thể đặc thù. Quân Tiêu Dao suy đoán có lẽ nguồn gốc là nằm trong ảo ảnh huyết sát kia. Vừa vặn, hắn đánh dấu cũng cần thâm nhập sâu trong hư thiên giới, cho nên cũng tiện đường. Trong lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị hoàn toàn thâm nhập thì bước chân chợt khựng lại, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống. Lạc Ly, khi tiến vào hư thiên giới, Quân Tiêu Dao đã dung nhập một tia nguyên thần vào nguyên thần của Khương Lạc Ly. Cứ như vậy, Khương Lạc Ly có phiền toái gì thì hắn cũng có thể lập tức biết được. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao cảm ứng được Khương Lạc Ly có phiền toái. Hư thiên giới, trong một địa giới khác, Khương Lạc Ly mặc váy dài trắng hồng và sa y lam nhạt, duyên dáng yêu kiều, như một tinh linh tuyệt đẹp trong thiên địa. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt nàng mang theo hồ nghi và chán ghét, nhìn về phía đám người đối diện. Thân thể đám người kia rất mông lung và mơ hồ, khiến người ta xem không rõ. Các ngươi luôn đi theo bổn cô nương làm cái gì? Khương Lạc Ly lạnh lùng nói. Không vì sao cả, chỉ muốn biết một chân tướng, trên người của ngươi có một khí tức làm chúng ta cảm thấy quen thuộc. Trong đám người đối diện có người đứng ra nói. Các ngươi không phải người của tiên viện, rốt cuộc là ai? Trong đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly hiện ra một tia ngưng trọng. Nhóm người này cứ như đột nhiên xuất hiện, trong các thiên kiêu tiên viện tới đây tuyệt đối không có họ tồn tại. À, hư thiên giới này cũng không phải bảo địa do tiên viện độc chiếm, nói ra lai lịch của chúng ta thì sẽ hù chết ngươi. Người cầm đầu khẽ lắc đầu, hù chết ta, Khương Lạc Ly cảm thấy thực vớ vẩn. Nàng chính là hòn ngọc quý của hoang cổ Khương gia, có thế lực nào nói ra thì có thể hù chết nàng. Được rồi, chúng ta cũng không khó xử cô nương, xin cô nương đi theo chúng ta một chuyến đi. Người cầm đầu đạo, không có khả năng. Khương Lạc Ly ra tay, ánh sáng nguyên thần lộng lẫy nở rộ. Thể chất của nàng cũng là nguyên linh tiên thể, có thể phun ra nuốt vào số lượng lớn tiên khí. Mà nguyên thần của nàng cũng đang được linh khí thiên địa rèn luyện vào mọi thời khắc, cho nên nguyên thần chi đạo của Khương Lạc Ly tuyệt đối không yếu. Loại thể chất này, nguyên linh tiên thể, quả nhiên. Khi nhìn thấy Khương Lạc Ly thúc giục nguyên linh tiên thể, ánh mắt của đám người thần bí kia sáng ngời. Lần này, bọn họ tiến đến hư thiên giới cũng chỉ là một hồi rèn luyện, thuận tiện xem có thể chiếm được cơ duyên gì hay không. Kết quả lại trùng hợp đụng phải Khương Lạc Ly, khí tức của nàng lập tức khiến bọn họ chú ý. Cô nương, chớ làm chúng ta khó xử, theo chúng ta đi, sẽ có lợi ích cho ngươi thôi. Người cầm đầu là một nam tử, nghe giọng nói thì tuổi cũng không lớn. Nhưng giọng điệu kia lại mơ hồ có cảm giác ưu việt nhìn xuống, không khác gì tộc nhân của thương tộc. Bổn cô nương là người của hoang cổ Khương gia, rốt cuộc các ngươi có lai lịch gì? Khương Lạc Ly thúc giục uy năng nguyên thần, hào quang lộng lẫy nở rộ. Nàng đang đề phòng, bởi vì nàng không rõ lai lịch của đối phương. Chỉ cần đi theo chúng ta thì ngươi sẽ biết. Nam tử cầm đầu vừa dứt lời thì đã tung ra chiêu thức. Một binh khí dạng xiềng xích bị hắn ta tung ra, giống như một con cự long quấn quanh tiên khí chủ động trói chặt lấy Khương Lạc Ly. Đây rõ ràng là một nguyên thần binh dùng hồn lực để thúc giục. Cái gọi là nguyên thần binh chính là binh khí lấy nguyên thần làm chủ, có thể triển khai công kích hoặc là phòng ngự. Nếu tế luyện loại nguyên thần binh này cần rất nhiều kỳ chân hiếm thấy, cho nên còn hy hữu hơn nhiều so với thần binh bình thường. Xét từ trình độ nào đó thì loạn cổ đế phù của quân Tiêu Dao cũng là một nguyên thần đế binh bảo hộ nguyên thần. Mà giờ phút này, xiềng xích mà người trẻ tuổi tung ra chính là khốn thần liên, chuyên chóc nã vây trói nguyên thần. Khương Lạc Ly tức đến đôi mắt phun lửa, đây là muốn bắt lấy nàng giống như heo chó sao. Oanh, tay ngọc của Khương Lạc Ly kết ấn, đánh ra ấn kết tiên đạo lộng lẫy, đại chiến với đám người thần bí này. Có được nguyên linh tiên thể, còn kế thừa một nguyên linh giới, hiện tại Khương Lạc Ly đã không phải con nhóc vô dụng chân ngắn nhỏ nữa. Hai bên chém giết va chạm, nhưng làm Khương Lạc Ly kinh dị chính là, pháp của đám người thần bí cực kỳ kỳ lạ, hình như không giống với cửu thiên tiên vực lắm. Đây rốt cuộc là đám người nào? Khương Lạc Ly hoang mang đến cực điểm, nàng không thể tưởng được trong mảnh đất tạo hóa của tiên viện lại có một đám người lai lịch không rõ xâm nhập như vậy. Thực lực của Khương Lạc Ly không yếu, nhưng tu vi của đám người kia cũng rất mạnh, lại còn chiếm ưu thế nhân số. Khương Lạc Ly chỉ là một nữ tử, có thể đấu tranh với nhóm người thần bí này lâu như vậy đã xem như thực không tồi. Cuối cùng, ánh mắt người cầm đầu trẻ tuổi chợt lóe, thừa dịp mấy người còn lại áp chế Khương Lạc Ly. Hắn ta ra tay, dùng khốn thần liên trói chặt thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly lại như bao thành bánh chưng. Tiếu nhan của Khương Lạc Ly hàm sát, như một con mèo xù lông. Thân là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, nàng chưa bao giờ phải chịu đãi ngộ này. Cho dù là quân Tiêu Dao cũng cưng chiều nàng đến cực điểm. Có bao giờ Khương Lạc Ly từng chịu loại uất ức này? Chương 1535 Cửu Thiên Chi Thượng, gia tộc cấm kỵ. Chương 1535 Cửu Thiên Chi Thượng, gia tộc cấm kỵ. Cô nương, chúng ta thật sự không có ác ý, chỉ là trên người của ngươi có thứ hấp dẫn chúng ta mà thôi. Không sai, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chẳng qua là muốn nghiệm chứng một chút. Đám người thần bí kia chậm rãi đi tới. Các ngươi cút ngay, Khương Lạc Ly nũng nịu nói. Mặc kệ đám người thần bí này có ý tốt hay ý xấu với nàng thì nàng cũng không để bụng. Cho dù hiện tại chỉ là nguyên thần thể, nàng cũng không muốn để đám người kia tiếp cận quá gần. Yên tâm, chúng ta chỉ tra xét dao động nguyên thần của ngươi, dù sao bản tôn của ngươi còn ở bên ngoài hư thiên giới. Nam tử cầm đầu hơi mỉm cười, thò tay ra muốn bắt lấy Khương Lạc Ly. Mà đúng lúc này, nam tử bỗng cảm nhận được một loại rét lạnh cực hạn. Sự rét lạnh này giống như 3 tháng mùa xuân bỗng băng tuyết đầy trời, đóng băng cả vạn linh lại. Hắn ta nhìn lên trên, lập tức thấy được bóng dáng siêu nhiên đứng lơ lửng trên hư không, bạch y trắng hơn cả tuyết. Một đôi mắt lạnh nhạt thâm thúy tựa như thần linh đang nhìn chăm chú vào hắn. Nam tử bỗng run lên nhẹ nhẹ, cảm giác như bị đại hung tuyệt thế theo dõi. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cũng có chút hổ thẹn. Không ngờ nàng ta vẫn làm kinh động đến quân Tiêu Dao, để hắn tiến đến giải vây. Quân Tiêu Dao nhìn về phía đám người kia, vẻ mặt vô cùng đạm mạc. Nam tử cầm đầu căng thẳng trong lòng, hắn vừa nghe thấy xưng hô trong lời nói của Khương Lạc Ly, trong lòng lộp bộp một cái. Tiêu Dao, chẳng lẽ là vị kia? Hắn ta cũng không phải tên ngốc, nghĩ tới một cái tên mà cho dù ở thế giới của bọn họ cũng có chút vang dội. Ngươi chính là quân gia quân Tiêu Dao. Nam tử cầm đầu nhăn mày lại, tuy rằng trong lòng đề phòng, nhưng nhìn qua cũng không quá kiêng kỵ quân Tiêu Dao. lai lịch của bọn họ đủ để họ thong dong như vậy. Quân Tiêu Dao hờ hững không nói, tuy rằng bọn họ còn chưa mang đến tổn thương thực tế nào đến Khương Lạc Ly, nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, dám ra tay với nữ nhân của hắn chính là tội phải chết. Hình như đã nhận ra một tia sát ý trong mắt Quân Tiêu Dao, nam tử cầm đầu vội vàng mở miệng nói, Quân Tiêu Dao, tuy rằng ngươi đang rất nổi bật, có thể nói là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của tiên vực, nhưng chúng ta chính là đến từ Cửu Thiên. Nhưng còn không đợi nam tử nói cho hết lời thì Quân Tiêu Dao đã trực tiếp ra tay, tịnh chỉ thành kiếm. Một kiếm quang bình thường không có gì nổi bật hiện lên, phảng phất như chiếu rọi chư thiên vạn cổ, lao về hướng đám người kia. Ta không để bụng các ngươi là ai, ta chỉ để ý các ngươi chọc vào nữ nhân của ta, nên chết. Một kiếm quang qua đi, không còn lại cái gì cả. Trước đó Quân Tiêu Dao tung ra nhất chiêu như thị ngã chảm này, cả sinh linh thương tộc cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Tuy rằng lai lịch của nhóm người cũng rất bất phàm, nhưng so với thương tộc thì vẫn có chút chênh lệch. Cho nên không có bất ngờ gì xảy ra, nguyên thần của những người này trực tiếp mai một, hóa thành hư vô. Một bên khác, Khương Lạc Ly ngọt ngào trong lòng, những lời nói bá đạo tổng tài của Quân Tiêu Dao cũng làm Khương Lạc Ly cảm thấy quá an toàn. Tiêu Dao ca ca, thân thể Khương Lạc Ly bị khốn thần liên vây khốn, như một con tằm cưng bụ bẫm đang bò về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì sắc mặt vốn hờ hững cũng hơi lộ ra chút ý cười. Khương Lạc Ly thật là một kẻ dở hơi làm người ta chiều mến. Bộ dạng tằm cưng giờ phút này trông thật ngây thơ chất phác. Tiêu Dao ca ca, chàng còn nhìn. Khương Lạc Ly đỏ mặt mà hờn dỗi, bộ dạng xấu mặt của mình đã bị Quân Tiêu Dao thấy được. Quân Tiêu Dao mỉm cười lắc đầu, cũng không trêu cợt Khương Lạc Ly mà trực tiếp đập vỡ vụn khốn thần liên. Xin lỗi, Tiêu Dao ca ca, lại để chàng tới giải vây. Khương Lạc Ly rất hổ thẹn, ngượng ngùng, không ngại, nàng có thể chiến đấu với đám người này lâu như vậy đã không tồi, nàng biết bọn họ đến từ nơi nào không? Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt thâm thúy mà nói, nơi nào? Khương Lạc Ly như cô bé tò mò dò mà hỏi, Cửu Thiên Quy Khư, gia tộc cấm kỵ, Quân Tiêu Dao nói, trừ đó ra, hắn không nghĩ ra nhóm người này còn có thân phận gì khác. Quả nhiên là người của Cửu Thiên Chi Thượng, khó trách trước đó nàng nói mình là người của Hoang Cổ Thế Gia mà đám người kia có vẻ chẳng quan tâm gì. Nếu là gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên Chi Thượng thì thật sự không cần kiêng kỵ Hoang Cổ Thế Gia. Nàng cũng biết vì sao trước đó đã cảm thấy pháp của đám người kia không giống như tiên vực. Thì ra bọn họ vốn là sinh linh của Cửu Thiên Chi Thượng. Chương 1536 Bí mật của Nguyên Linh Giới. Chương 1536 Bí mật của Nguyên Linh Giới. Có thể nói, đối với toàn bộ tiên vực thì Cửu Thiên Quy Khư là một nơi cực kỳ cổ xưa thần bí. Nó tách biệt ở thiên ngoại, tự hình thành một vùng cấm, quy tắc thiên địa ở nơi đó cũng khác với tiên vực. Bởi vì nơi đó là cấm địa vạn linh truyền thừa từ xa xưa, có bất khả tư nghị tồn tại Ngủ Đông Trầm Nguyên. Bọn họ cũng rất kín tiếng, rất ít hiện thế, mà cái gọi là gia tộc cấm kỵ chính là tồn tại cộng sinh với vùng cấm sinh mệnh. Bọn họ là những tôi tớ, tùy tùng của vùng cấm sinh mệnh, sau đó hình thành gia tộc thế lực, có chỗ dựa là vùng cấm sinh mệnh. Khi làm việc cho vùng cấm sinh mệnh, đồng thời họ cũng được vùng cấm sinh mệnh che chở. Thậm chí còn có thể được một ít đại nhân vật của vùng cấm sinh mệnh truyền lại thuật pháp. Bởi vậy phần lớn những gia tộc cấm kỵ tự cho mình rất cao, trừ vùng cấm sinh mệnh ra thì cực kỳ miệt thị tất cả những thế lực còn lại. Cho dù Khương Lạc Ly nói nàng là người của Hoang Cổ Thế Gia thì đám người kia cũng không quá để ý. Trong mắt bọn họ, chỉ có vùng cấm mới là tồn tại chí cao vô thượng, vĩnh viễn lưu truyền. Đúng rồi, sao người của Cửu Thiên Chi Thượng, gia tộc cấm kỵ lại đến hư thiên giới? Khương Lạc Ly nghi hoặc, Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt suy tư, nói, hư thiên giới vốn là một nơi thời không hỗn loạn. Tiên viện khống chế phương pháp tiến vào hư thiên giới, nhưng cũng không có nghĩa là không có thông đạo khác tiến vào hư thiên giới. Quân Tiêu Dao đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ thương tộc trước đó và gia tộc cấm kỵ hiện tại đều thông qua thông đạo không rõ nào khác để tiến vào hư thiên giới. Thú vị, những tồn tại vốn nấp phía sau màn bắt đầu lần lượt lộ ra mặt nước, xem ra thật sự có đại phong ba sắp sửa tiến đến. Thương tộc và gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên sôi nổi hiện thân, đủ để chứng minh đây là điềm báo trước khi gió lốc đột kích. Lại liên tưởng đến lời nói trước kia của Tiểu Yêu Hậu, chỉ sợ có một trận hảo kiếp hắc ám thật sự đã không xa. Đúng rồi, vì sao đám người của gia tộc cấm kỵ kia lại nhằm vào nàng? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi, nhắc tới chuyện này, Khương Lạc Ly cũng có chút tức giận mà nói, ta cũng không biết, bọn họ thấy ta thì vẫn luôn đi theo, còn nói trên người ta có khí tức làm bọn họ cảm thấy quen thuộc, muốn ta đi theo bọn họ, quả thực chính là biến thái ghê tởm. À, Quân Tiêu Dao cố tình ngửi ngửi. Khương Lạc Ly lập tức đỏ mặt và nói, Tiêu Dao ca ca ngửi cái gì vậy, hiện tại ta là nguyên thần thể. Thơm ngào ngạt, Tiêu Dao ca ca khuôn mặt Khương Lạc Ly đỏ bừng, giọng nói nũng nịu, có chút ngượng ngùng. Quân Tiêu Dao càng ngày càng biết tán. Được rồi, Đừng quấy nữa, ta biết nguyên nhân đại khái rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói. Chẳng lẽ là, Khương Lạc Ly cũng thực thông minh, lập tức phản ứng lại. Nguyên linh giới, hai người cùng nói, Khương Lạc Ly từng dung nhập nguyên linh giới, luyện hóa nó thành nội vũ trụ của mình. Khi đó ta đã cảm thấy nghi hoặc, hình như quy tắc của nguyên linh giới khác với tiên vực, không giống như chí cường giả tiên vực lưu lại. Vậy xem ra, nếu đoán không sai thì nguyên chủ nhân của nguyên linh giới chính là tồn tại ở cửu thiên chi thượng. Quân Tiêu Dao nói, khó trách bọn họ lại dây dưa ta, chắc gia tộc bọn họ là có quan hệ với nguyên chủ nhân của nguyên linh giới. Khương Lạc Ly cũng tự hỏi, không sai, xem ra Lạc Ly lại có thêm một cơ duyên rồi. Quân Tiêu Dao nói, nếu nguyên linh giới thật sự có liên quan đến chí cường nào đó của cửu thiên chi thượng, vậy chưa chắc không phải chuyện tốt đối với Khương Lạc Ly. Đương nhiên, tiền đề là những người đó sẽ không làm chuyện xấu gì với Khương Lạc Ly. Xem ra đây cũng là một phiền toái. Khương Lạc Ly thở dài và nói, nhưng bảo nàng từ bỏ nguyên linh giới là không có khả năng. Quân Tiêu Dao còn lấy sức mạnh thế giới thụ trợ giúp nàng tu bổ trọng tố nguyên linh giới, sao nàng có thể từ bỏ như vậy chứ? Không sao, ta cũng muốn nhìn ai dám đến gây chuyện với nàng. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng thì thế nào, nói trắng ra cũng chỉ là chó săn của vùng cấm sinh mệnh thôi, chỉ là tên tuổi nghe có chút hù người. Tiêu Dao ca ca, trong mắt Khương Lạc Ly chứa đầy tình yêu, có một vị phu quân thực lực hộ thê như vậy gần như là mộng tưởng của mỗi một nữ nhân. Yên tâm, sau này bọn họ nhất định sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó xem thái độ của bọn họ như thế nào. Nếu lễ ngộ với nàng thì thôi, nhưng nếu tới đoạt người, Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn sẽ làm gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng biết cái gì gọi là thế đạo hiểm ác. Tiếp theo hai người lại chia lìa, Khương Lạc Ly không muốn ở bên cạnh Quân Tiêu Dao làm vướn chân vướn tay hắn, mà lựa chọn tự đi tìm cơ duyên khác. Quân Tiêu Dao cũng tùy ý, dù sao Khương Lạc Ly sẽ không có nguy hiểm sinh mệnh gì ở hư thiên giới. Trong một thông đạo khác bên ngoài hư thiên giới, có một đám người sắc mặt rất khó coi. Ở trước mặt bọn họ là vài bóng dáng có mi tâm vỡ ra, không còn khí tức. Rõ ràng là mấy người trước đó đi trêu chọc Khương Lạc Ly. Bọn họ bị Như Thị ngã trảm của Quân Tiêu Dao đánh trúng, thậm chí cả bản tôn cũng ngã xuống. Thật là chiêu thức khủng khiếp, cả bản tôn cũng ngã xuống. Trước khi chết bọn họ để lộ ra tin tức thật kinh người, không ngờ truyền thừa cuối cùng lại rơi vào tiên vực, bị thiếu nữ Khương gia kia có được. Nhưng mối thù của đám người Vũ Khôn cũng không thể bỏ qua như vậy, mặc dù hắn là thần tử Quân gia. Không sai, Vũ gia chúng ta là gia tộc cấm kỵ trên cửu thiên, có chỗ dựa là vùng cấm sinh mệnh, có thế lực nào dám trêu chọc chúng ta. Những người đến từ gia tộc cấm kỵ Vũ gia kia cũng không tiến vào hư thiên giới, mà là quay lại gia tộc. Có thể đoán ra, phong ba chỉ vừa bắt đầu, nhưng mà đáng sợ chính là thế lực đi vào hư thiên giới rèn luyện cũng không chỉ có nhất mạch Vũ gia này. Chương 1537 ảo cảnh huyết sát. Chương 1537 ảo cảnh huyết sát. Một nơi khác trong hư thiên giới, Cơ Thanh Y mặc váy xanh, được tiên hoa bao phủ, mái tóc sợi nào cũng trong suốt, cả người thuần tịnh vô cấu, như thanh liên mới nở. Dáng vẻ của nàng ta thanh tú tuyệt đẹp, trên mặt có khăn lụa mỏng, đôi mắt thanh triệt như hồ nước, sán lạn đầy sao. Cả người có vẻ siêu trần thoát tục, không dính bụi trần, di thế độc lập. Mà ở đối diện nàng cũng có một đám người, cầm đầu lại là một nữ tử tuổi chừng 16, da thịt trong suốt như tuyết, gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là giờ phút này, nàng ta mang theo chất vấn mà nhìn về phía Cơ Thanh Y. Rốt cuộc sự thật đạo nhất ca ca ngã xuống ở thế giới thần khư là cái gì? Cảm xúc của nữ tử kia có chút kích động, nàng ta tên là Quý Oánh Oánh, đi vào hư thiên giới không phải vì rèn luyện hay là cơ duyên, mà là tìm kiếm một chân tướng. Đạo nhất ca ca mà nàng ta nhắc đến chính là truyền nhân ngày trước của Nhân Tiên giáo, gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng, đích trưởng tử của Quý gia, Quý đạo nhất. Ở thế giới thần khư, Quý đạo nhất trước tiên bị Quân Tiêu Dao đánh bị thương nặng, sau đó bị Cơ Thanh Y bổ thêm một đao, trực tiếp diệt sát. Cũng bởi vậy, Cơ Thanh Y ngồi ổn trên bảo tọa thánh nữ tối cao của Nhân Tiên giáo, ngoài ra còn có được bồi dưỡng trung tâm của tiên viện. Có thể nói là chiếm hết lợi ích, càng đừng nói nàng còn có được cơ duyên vốn thuộc về Quý đạo nhất tiên khí tiên ma đồ lạc ấn. Còn bởi vậy có được truyền thừa nào đó, có thể nói, tâm tư của Cơ Thanh Y quá thâm trầm, Quý đạo nhất bị nàng ta nắm mũi dẫn đi. Đối mặt với người của gia tộc Quý đạo nhất, vẻ mặt Cơ Thanh Y thật bình tĩnh, đôi mắt thu thủy trong suốt như nước. Sự thật chính là, sau khi Quý đạo nhất bị thương nặng thì bị sinh linh dị vực ám sát. Cũng phải trách ta, khi đó chưa chú ý, nếu đi cùng hắn thì có lẽ hắn sẽ không phải chết. Cơ Thanh Y thở dài một tiếng, mang theo chút tự trách và bất đắc dĩ. Kỹ thuật diễn xuất này không lấy giải Oscar thì thật đáng tiếc. Quý Oánh Oánh nghe thế thì trong mắt lại dâng trào tức giận và hận ý. Nếu không phải quân Tiêu Dao kia làm đạo nhất ca ca bị thương nặng thì sao đạo nhất ca ca lại dễ dàng bị sinh linh dị vực đánh chết như vậy? Quân Tiêu Dao, quý gia ta nhớ kỹ món nợ máu của đạo nhất ca ca. Sâu trong hư thiên giới, quân Tiêu Dao đang dạo bước, đồng thời cũng tự hỏi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng hư thiên giới sẽ là một lần rèn luyện đơn giản. Kết quả thế cục hiện tại lại trở nên phức tạp, hình như hư thiên giới ẩn chứa bí mật nào đó, tỉ như thứ khiến huyết mạch của thánh thể cảm ứng được. Còn có gia tộc cấm kỵ như Thương tộc, Cửu Thiên Chi Thượng liên tục hiện thân. Những thế lực đó vốn đều ẩn cư phía sau màn, mà hiện tại tất cả đều trồi lên mặt nước. Chuyện này có nghĩa là vùng cấm sinh mệnh Cửu Thiên Chi Thượng cũng đã kìm nén không được. Còn có một điều đáng suy tư, quân Tiêu Dao cũng không có quên lời nguyền của nhất mạch thánh thể. Trước đó ở Hắc Uyên, cũng chính là một di tích cổ đại địa phủ, hắn từng điều tra ra một ít chuyện, tham dự nguyền rủa thánh thể trừ địa phủ ra thì hình như còn có vùng cấm sinh mệnh, Trường Sinh Đảo. Nếu lúc sau vùng cấm hiện thân thì tất nhiên Trường Sinh cũng sẽ trồi lên mặt nước. Nếu lúc sau vùng cấm sinh mệnh xuất hiện thì nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện nguyền rủa thánh thể. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cho rằng trước khi vùng cấm sinh mệnh chân chính hiện thế thì gia tộc cấm kỵ sẽ làm lính hầu đi trước một bước. Nhưng trước mắt vẫn cần tập trung vào cơ duyên trong hư thiên giới. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới. Trên thực tế, số lượng đệ tử tiên viện hiện tại còn ở hư thiên giới đã không nhiều lắm. Dù sao càng đi vào sâu trong hư thiên giới thì nguy hiểm cũng lại càng lớn. Trừ một ít thiên kiêu, rất khó có người bảo đảm nguyên thần của mình sẽ không bị giết. Không qua bao lâu sau, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng đi vào ảo ảnh huyết sát nằm sâu trong hư thiên giới. Đây là một cấm địa trung tâm ở nơi sâu nhất hư thiên giới, cho dù những người vào hư thiên giới rèn luyện lần trước cũng không ai có thể tiến vào rồi trở ra. Trên thực tế, bọn họ vừa bước vào ảo ảnh huyết sát thì nguyên thần đã bị mai một. Cảm ứng thuộc về huyết mạch thánh thể càng ngày càng mạnh. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, sức mạnh nguyên thần của hắn mênh mông, vô hạn vô tận, trực tiếp bước vào ảo ảnh huyết sát. Ngay lập tức, quân Tiêu Dao như đi tới một mảnh thiên địa huyết sắc. Phóng mắt nhìn lại, tất cả đều là màu máu đỏ, đó như một mảnh chiến trường cổ xưa, chỉ nhiễm một lớp màu máu thê diễm. Các loại cảnh tượng thời cổ huyền ảo còn lại cũng hiện lên, có đại đế xa xưa đang va chạm, có thái cổ hung thú đang tranh phong. Trời cao vạn vật, máu chảy thành sông. Cảnh tượng này như một kỷ nguyên tan biến, là một trận đại chiến kinh thế. Trong mơ hồ, quân Tiêu Dao còn thấy được có khí huyết kim sắc trùng tiêu, tiếng giống giận truyền khắp vũ trụ bát phương. Đó là một thánh thể đại thành, quân Tiêu Dao kinh ngạc đến cực điểm, đó rốt cuộc là trận đại chiến như thế nào mà nhất mạch thánh thể cũng bị cuốn vào. Nhưng mà, nếu thật sự có đại chiến khủng bố như vậy, vì sao chưa được ghi chép lại kia chứ? Hiện tại, chi chép về hư thiên giới cũng chỉ rất mơ hồ, là nơi thời không hỗn loạn hình thành do chí cường giả va chạm. Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy trận đại chiến này tuyệt đối có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thậm chí có thể là một chuyển biến trọng đại của tiên vực. Chỉ là bị người ta cố tình hủy diệt, chưa từng bị ghi vào cổ sử mà thôi. Mà công lao của nhất mạch thánh thể trong trận đại chiến này cũng bị cố tình mai táng, chưa từng được thế nhân tán dương. Bí mật không rõ càng ngày càng nhiều, quân Tiêu Dao nhíu mày. Đúng lúc này, những cảnh tượng còn lại kia rung động như gợn sóng, sâu trong ảo ảnh huyết sát bỗng có tiếng nổ vang vang lên. Khí huyết cuồng mãnh mênh mông ở dưới trời cao huyết sắc lại biến thành một con huyết sát lôi long. Thật là sức mạnh khí huyết khủng khiếp. Dù là quân Tiêu Dao thì đôi mắt cũng hơi chấn động, chỉ là một chút khí huyết thôi mà cũng biến thành một huyết sát lôi long. Có lẽ chút khí huyết kia đến từ một vị cường giả không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí rất có khả năng là tổ tiên của nhất mạch thánh thể. Chương 1538 Hoàng Nhất Đạo đến không công một chuyến. Chương 1538 Hoàng Nhất Đạo đến không công một chuyến. Quân Tiêu Dao coi như đã hiểu vì sao mình lại có loại cảm ứng huyết mạch thánh thể đặc thù này. Chẳng lẽ tổ tiên nào đó của nhất mạch thánh thể chính là một trong những chí cường giả khiến hư thiên giới hình thành? Trong lòng quân Tiêu Dao có một nghiền ngẫm lớn mật, giống, con huyết sát lôi long này có khí tức quá cường đại, đặc biệt là ở ảo ảnh huyết sát còn được hoàn cảnh gia trì tăng cường. Mà quân Tiêu Dao chỉ bước vào ảo cảnh huyết sát thì nguyên thần cũng bị áp chế cực lớn. Nếu không phải nguyên thần của hắn đủ mạnh thì chỉ sợ không có huyết sát lôi long, hắn cũng bị huyết sát chi khí trong ảo ảnh huyết sát làm mai một. Huyết khí ia chí cương chí dương. Mà nguyên thần là thuần âm, cho nên sẽ lọt vào khắc chế cực lớn, cũng khó trách ảo cảnh huyết sát sẽ là cấm địa không người đặt chân trong hư thiên giới. Huyết sát lôi long trùng kích về hướng quân Tiêu Dao, há mồm phun ra huyết sát thần lôi. Loại lôi đình này có tác dụng khắc chế rất lớn đối với linh hồn nguyên thần. Quân Tiêu Dao thúc giục nguyên thần pháp, pháp tướng đại nhật Như Lai hiện hóa, kim quang lộng lẫy, bất động như núi, chắn trước người quân Tiêu Dao. Oanh, toàn bộ pháp tướng đại nhật Như Lai đều đang chấn động. Ngoài thân thể lại xuất hiện lạc ấn nứt nẻ. Thật mạnh, Ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng đanh lại, nếu là bản tôn của hắn trong trạng thái đỉnh cao thì đối phó với huyết sát lôi long này cũng chả là gì. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao chỉ là nguyên thần thể đơn thuần, hơn nữa chỉ còn một phần sức mạnh nguyên thần. Đại Nhật Như Lai pháp tướng đang tan vỡ, mà vào thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên có trận mưa kiếm lửa đầy trời đen nhánh tập kích từ sau lưng Quân Tiêu Dao. Hoàng Niết Đạo, trong mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe tia sắc lạnh, thân thể Hoàng Niết Đạo hiện lên ở phía sau, hắn ta cũng cậy ra tin tức từ miệng một đệ tử tiên viện rằng lúc sau Quân Tiêu Dao đã xuất hiện, diệt sát người của thương tộc, có được tiên căn lục đạo luân hồi. Tất nhiên Hoàng Niết Đạo không cam lòng Quân Tiêu Dao có được tiên căn lục đạo luân hồi. Cho nên hắn ta cũng thâm nhập vào sâu trong hư thiên giới, tìm kiếm tung tích của Quân Tiêu Dao. Khi Quân Tiêu Dao lâm vào nguy hiểm, hắn ta muốn âm thầm đánh lén, một kích diệt sát. Quân Tiêu Dao, nên nói người gan lớn hay là ngu xuẩn đây, cả người của thương tộc mà cũng dám diệt sát. Trêu chọc thương tộc sẽ không có kết cục gì tốt, không bằng để ta giúp ngươi sử dụng tiên căn lục đạo luân hồi này đi. Trên mặt Hoàng Niết Đạo hiện ra một nụ cười lạnh, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, ánh sáng nguyên thần quanh thân mênh mông, ngăn cản uy năng của trận mưa kiếm lửa kia. Nhưng Hoàng Niết Đạo lại giơ tay, bất tử hỏa vô tận ngưng tụ thành một trường mâu đen nhánh. Đây là nguyên thần bất tử pháp, trường mâu đen nhánh có ngọn lửa lượn lờ, cả linh hồn cũng bị bỏng cháy không còn, nó ném mạnh về hướng Quân Tiêu Dao. Đồng thời, huyết sát lôi long cũng trùng kích về hướng Quân Tiêu Dao. Có thể nói nếu không có thủ đoạn cao minh thì nguyên thần của Quân Tiêu Dao có khả năng sẽ mai một như vậy. Vậy cơ hội hắn tìm kiếm hư thiên giới cũng sẽ biến mất. Trên gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Niết Đạo, vừa định hiện lên một nụ cười trào phúng thì phát hiện vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như nước. Hả? Hoàng Niết Đạo cảm thấy có chút không đúng. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, ở giữa mày của hắn, một đế phù cổ xưa hiện hóa ra, mang theo cảm giác cảnh giới tối cao. Ngay lập tức, một đế uy cuồn cuộn thổi quét toàn bộ ảo cảnh huyết sát. Trong mơ hồ như có một bóng dáng cao lớn mơ hồ hiện hóa ra trong thiên địa. Rõ ràng là hư ảnh của Loạn Cổ Đại Đế, mà đế phù Quân Tiêu Dao tung ra chính là đế binh bảo hộ nguyên thần, Loạn Cổ Đế Phù. Trong lúc quang huy đế đạo của Loạn Cổ Đế Phù chiếu rọi, cách đó không xa, một đám người thần bí đang tìm kiếm cơ duyên sâu trong hư thiên giới nhìn thấy hư ảnh của Loạn Cổ Đại Đế, sắc mặt đều lập tức thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chẳng lẽ là truyền nhân Loạn Cổ lại hiện thế? Loạn Cổ Đế Phù lộng lẫy mang theo đế uy cuồn cuộn vô tận, trước đó Loạn Cổ Đế Phù cũng đã bị động hiện hóa, bởi vì khi có được đế phù này, thực lực của Quân Tiêu Dao còn không đủ để thúc giục đế binh. Mà hiện tại, tu vi của Quân Tiêu Dao đã đạt tới chí tôn cảnh, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy năng của đế binh, nhưng ít nhất cũng có thể bước đầu thao tác một chút. Loạn Cổ Đế Phù này từng nhiều lần trợ giúp Quân Tiêu Dao. Ở Thanh Đồng Tiên Điện và thế giới thần khư, nhục thân của Quân Tiêu Dao hỏng mất, lâm vào đại nguy cơ nguyên thần tan biến, luôn là Loạn Cổ Đế Phù bảo vệ một tia nguyên thần của Quân Tiêu Dao. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao bước đầu thúc giục sức mạnh của Loạn Cổ Đế Phù, công kích của huyết sát lôi long và Hoàng Niết Đạo căn bản không thể đột phá phòng ngự của Loạn Cổ Đế Phù. Bàn về công kích, Loạn Cổ Đế Phù có thể xếp hạng chót trong các đế binh, nhưng bàn về phòng ngự nguyên thần thì Loạn Cổ Đế Phù tuyệt đối là tồn tại xếp hạng hàng đầu. Đáng chết, đế binh! Sắc mặt Hoàng Niết Đạo thật âm trầm lạnh lẽo. Nói thật, hiện tại thật sự không có mấy người nhớ rõ Quân Tiêu Dao còn có một thân phận, đó chính là truyền nhân của Loạn Cổ. Hắn còn khống chế Loạn Thiên Bí Thuật của Loạn Cổ Đại Đế. Cả đế binh công kích của Loạn Cổ Đại Đế, lạc ấn của Loạn Cổ Phủ cũng nằm trên tay Quân Tiêu Dao. Đó chính là đế binh. Khóe mắt Hoàng Niết Đạo cũng đang run rẩy. Cho dù thân là cổ hoàng đích tử, hắn ta cũng chỉ có một chuẩn đế binh do phụ hoàng để lại cho hắn mà thôi, mà còn không phải đế binh nguyên thần dành riêng cho nguyên thần. Hơn nữa phóng mắt nhìn khắp Cửu Thiên Tiên Vực, có mấy ai có thể dễ dàng tung ra một đế binh giống như Quân Tiêu Dao. Cho dù là truyền nhân thế lực bất hủ cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Hiện tại trong các thiên kiêu đứng đầu, có một chuẩn đế binh cũng đã là cao cấp. Đương nhiên, nếu để Hoàng Niết Đạo biết được, đế binh của Quân Tiêu Dao nhiều đến mức có thể cầm đi bán thì không biết hắn ta sẽ có cảm tưởng ra sao. Trừ Loạn Cổ Đế Phù ra, đế binh của Hoang Cổ Thánh Điện, Hoang Thần Giáp, nghiêm khắc mà nói thì cũng thuộc về Quân Tiêu Dao. Chẳng qua Quân Tiêu Dao tạm thời giao Hoang Thần Giáp cho võ hộ sử dụng mà thôi. Còn có Quân Đế Đình, trước kia trong bất hủ chiến ở Hoang Thiên Tiên Vực, đế binh của thế lực bất hủ Tổ Long Sào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Bắc Địa Vương gia chờ cũng bị Quân Đế Đình đoạt lại. Phải biết rằng thế mà còn chưa bao gồm đế binh của Quân gia. Cho nên nói Quân Tiêu Dao có nhiều đế binh đến mức bán được thì cũng không phải lời nói dối. Chương 1539 gia tộc cấm kỵ tái hiện, có liên quan đến Loạn Cổ. Chương 1539, gia tộc cấm kỵ tái hiện, có liên quan đến Loạn Cổ. Hoàng Niết Đạo, đừng tưởng rằng có cha thì ghê gớm. thế nhân chỉ nhớ rõ ngươi là đích tử của Bất Tử Cổ Hoàng, bọn họ cũng không nhớ rõ ngươi tên là Hoàng Niết Đạo. Quân Tiêu Dao vừa nói, vừa tung ra Bỉ Ngạn Hồn Kiều. Bỉ Ngạn hoa đầy trời nở rộ, một cây cầu Bỉ Ngạn hiện lên, đán áp về hướng Hoàng Niết Đạo. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Niết Đạo lập tức trở nên dữ tợn, thậm chí có chút vặn vẹo. Quân Tiêu Dao thật sự nhìn thấu lòng người, đâm thẳng vào chỗ đau của Hoàng Niết Đạo. Không sai, thật ra trong lòng hắn ta rất không cam lòng, thế nhân chỉ sợ hãi phụ thân hắn, mà không phải kính sợ hắn. Thậm chí trước kia bọn người thương tộc cũng chỉ nói nể mặt Bất Tử Cổ Hoàng nên mới để hắn ta rời đi. Đây là một vết sẹo trong đạo tâm của Hoàng Niết Đạo. Kết quả hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao tàn khốc mà cởi bỏ. Ngươi muốn làm rối loạn đạo tâm của ta, không có khả năng. Toàn thân Hoàng Niết Đạo dâng trào bất tử hỏa, va chạm với Bỉ Ngạn Hồn Kiều. Nhưng có đế uy của Loạn Cổ Đế Phù trấn áp, Hoàng Niết Đạo trực tiếp rơi vào hạ phong, nguyên thần cũng bị Bỉ Ngạn Hồn Kiều chấn động đến có chút phát tán. Nhưng ngay sau đó, cả người Hoàng Niết Đạo cháy bừng lên bất tử hỏa, nguyên thần vốn tán loạn của hắn lại bắt đầu ngưng tụ. Vô dụng, ta chính là nguyên thần bất tử, trong hư thiên giới có ai có thể diệt được ta? Hoàng Niết Đạo quát, trên mặt mang theo cảm giác lãnh ngạo. Vẻ mặt của Quân Tiêu Dao thật bình tĩnh, trước đó Chân Lý Chi Tử cũng bày ra vẻ mặt tự tin như vậy. Nguyên thần bất tử thì vô địch, Quân Tiêu Dao thúc giục các loại phương pháp cắn nuốt, tung ra duy nhất hắc động. Có thể nói đây là thể hiện cực hạn của thôn phệ chi đạo, cũng giống như cực hạn của kiếm đạo là như thị ngã trảm. Duy nhất hắc động chấn áp qua, cắn nuốt tất cả. Nguyên thần bất tử thì thế nào? Nếu là nguyên thần bất tử hoàn chỉnh thì có lẽ trong khoảng thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng chống cự duy nhất hắc động cắn nuốt. Nhưng vấn đề là Hoàng Niết Đạo cũng chỉ có một phần sức mạnh nguyên thần tiến vào hư thiên giới mà thôi. Tất nhiên hắn ta khó có thể chống lại. Không, Hoàng Niết Đạo tức giận, hắn ta vốn định chơi trò bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau. Kết quả hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm mình rơi vào hố. Không chiếm được tiên căn lục đạo luân hồi thì thôi đi, cả cơ hội cướp đoạt cơ duyên cũng không còn. Vấn đề là, hắn ta căn bản không có được đại cơ duyên gì ở hư thiên giới. Một chuyến của Hoàng Niết Đạo coi như đến không công. Phụt, nguyên thần của Hoàng Niết Đạo bị mai một trong duy nhất hắc động, bị Quân Tiêu Dao luyện hóa, cũng coi như một liều thuốc bổ. Nguyên thần tín ngưỡng, nguyên thần bất tử, nếu những nguyên thần này đều bị ta cắn nuốt. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, cũng khó trách tu sĩ khống chế thôn phệ chi đạo rất dễ thành ma, bởi vì căn bản không khống chế được muốn nuốt người. Bên kia, Huyết Sát Lôi Long vẫn luôn phát động công kích vào Quân Tiêu Dao, chỉ là vì có Loạn Cổ Đế Phù bảo vệ, cho nên không có uy hiếp quá lớn đối với Quân Tiêu Dao. Tâm niệm của Quân Tiêu Dao khẽ động, phóng ra một tia khí tức thánh thể của mình. Thế nhân chỉ cho rằng hoang cổ thánh thể của hắn đã tan vỡ trong thế giới thần khư, hiện tại dùng trạng thái truyền nhân thanh đế, thể chất hỗn độn trở về. Không nghĩ tới hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao vẫn còn, thậm chí lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn chưa lộ ra, có thể coi đây là chiêu át chủ bài của hắn, có lẽ tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Sau khi Quân Tiêu Dao phóng ra khí tức thánh thể thì Huyết Sát Lôi Long bỗng ngưng lại, ngay sau đó lại làm ra một hành động kinh người. Huyết Sát Lôi Long cúi cái đầu rồng xuống, đột nhiên bái lại Quân Tiêu Dao. Điều này cũng làm Quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc cảm thán. Huyết Sát Lôi Long chỉ là một tia khí huyết ngưng tụ thành mà lại thật sự có được linh trí giống như sinh linh. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, chủ nhân của huyết khí này có thực lực mạnh đến kinh thiên, không cách nào tưởng tượng. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao muốn thâm nhập sâu vào trong ảo ảnh huyết sát thì hắn bỗng nhận ra dị động nào đó. Phía sau có tiếng nói kinh ngạc truyền đến, sao có thể, sao hắn có thể bình yên vô sự. Quân Tiêu Dao quay đầu, lập tức thấy được một đám người cách đó không xa, dáng người bọn họ mông lung, khí tức cũng có vẻ rất siêu nhiên. Hơn nữa còn cực kỳ xa lạ, không tương đồng với khí tức của tiên vực. Đó là Loạn Cổ Đế Phù, xem ra người thật sự là truyền nhân của Loạn Cổ. Trong đám người kia, một người cầm đầu bước ra, lên tiếng quát hỏi Quân Tiêu Dao. Dáng vẻ cao cao tại thượng này trừ thương tộc ra thì chỉ có gia tộc cấm kỵ. Xem ra trong hư thiên giới quả nhiên có thông đạo liên thông với cửu thiên quy khư, là thí luyện trường của những thiên kiêu gia tộc cấm kỵ. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm trong lòng, chẳng qua, nhìn vẻ mặt của đám người kia chứa đầy địch ý với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cảm thấy khó hiểu, hắn chưa gặp qua những người đó, cũng không có bao nhiêu liên hệ với gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng, liên hệ duy nhất cũng chỉ có Quý Đạo Nhất kia. Bọn họ có phản ứng lớn như vậy với Loạn Cổ Đế Phù, chẳng lẽ? Trong đầu Quân Tiêu Dao hiện lên một tia linh quang. Hắn nhớ rõ hình như Loạn Cổ Đại Đế cũng từng trấn áp một lần náo động. Đế binh của ông ta, Loạn Cổ Phủ, cũng mất đi tung tích trong trận đại chiến đó. Đôi mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, hắn cảm thấy hình như mình đã tìm được chút manh mối về Loạn Cổ Phủ. Chương 1540 vùng cấm kết oán với loạn cổ. Chương 1540 vùng cấm kết oán với loạn cổ. Trấn áp náo động là chức trách của nhất mạch thánh thể, nhưng không phải chỉ có thánh thể tham dự. Trên thực tế, một ít đế giả trí cường lòng mang thương sinh, có lòng bác ái đều từng ra tay. Loạn cổ đại đế cũng là một trong số đó. Nhóm người này đến từ cửu thiên chi thượng, lại cực kỳ mẫn cảm với loạn cổ. Nếu quân tiêu giao đoán không sai thì gia tộc sau lưng bọn họ, thậm chí là vùng cấm sau lưng có chút liên hệ sâu xa với loạn cổ đại đế. Hơn nữa xem thái độ của bọn họ thì đó không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Các ngươi cũng là người của gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng. Quân tiêu giao nhìn về phía đám người thần bí kia. Hả, ngươi là, quân tiêu giao. Đám người thần bí kia cẩn thận quan sát, trong mắt đột nhiên hiện ra chút kinh ngạc. Hiển nhiên tên tuổi của quân tiêu giao cũng đã được truyền bá ở cửu thiên chi thượng. Tuy rằng uy danh không có khả năng long trọng như tiên vực, nhưng ít ra cũng từng nghe thấy, điều này làm sắc mặt nhóm người đó hơi thay đổi. Nếu là những người khác, dựa vào thân phận bối cảnh gia tộc cấm kỵ của bọn họ thì có thể trực tiếp tiêu diệt. Nhưng nếu là quân tiêu giao thì không giống vậy. Mặc dù gia tộc cấm kỵ cao cao tại thượng, nhưng muốn trêu chọc quân tiêu giao cũng phải ước lượng năng lực của mình cao bao nhiêu. Trừ phi vùng cấm sinh mệnh sau lưng bọn họ ra tay. Nhưng đó không phải chuyện mà bọn họ có thể khống chế, nghĩ đến đây, sắc mặt nhóm người kia liên tục thay đổi. Bọn họ cũng không ngốc, tuy có định ý với quân tiêu giao, nhưng nghĩ đến tên tuổi của hắn. Hơn nữa hiện tại cả con huyết sát lôi long kia cũng quỷ dị mà thần phục quân tiêu giao. Bọn họ sẽ không ngây ngốc mà ra tay khiêu khích. Hừ, chúng ta đi. Người cầm đầu vẫy vẫy tay áo, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, một giọng nói đạm mạc vang lên, đến từ quân tiêu giao, vừa tìm được manh mối, hắn cũng không thể chặt đứt. Ta có nói cho các ngươi rời đi sao? Vẻ mặt quân tiêu giao rất lạnh nhạt, có lẽ những người khác sẽ cực kỳ kiêng kỵ khi đối mặt với gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng. Đừng nói trêu chọc, có thể không bị trêu chọc đã cảm ơn trời đất. Nhưng quân tiêu giao không có giác ngộ này, hắn tự cao tự đại, làm lơ mọi bối cảnh và thế lực. Hả? Quân tiêu giao, người có ý gì? Sắc mặt người cầm đầu hơi trầm xuống. Bọn họ cũng không chủ động trêu chọc quân tiêu giao lại nhắm vào bọn họ. Ý thù địch của các ngươi làm bản công tử khó chịu, nói đi, vì sao các ngươi mẫn cảm với truyền nhân của loạn cổ như vậy? Không liên quan đến ngươi. Đám người kia xoay người muốn rời đi. Quân tiêu giao khẽ lắc đầu thở dài, búng tay một cái. Giống, con huyết sát lôi long trong ảo ảnh huyết sát há mồm rít gào, phun ra huyết sát thần lôi. Quân tiêu giao, ngươi quá đáng, chớ cho là chúng ta sợ ngươi. Đám người kia quát lên chói tai, cũng tung ra thủ đoạn. Không thể không nói, thủ đoạn của cửu thiên chi thượng thật sự khác với tiên vực. Nhưng dù vậy, hiện tại ảo ảnh huyết sát chính là sân nhà của huyết sát lôi long. Cho dù là người của gia tộc cấm kỵ cũng không cách nào chống lại. Phụt, nguyên thần của từng người trong gia tộc cấm kỵ đều tan vỡ. Bọn họ tới hư thiên giới, còn chưa cướp đoạt được quá nhiều cơ duyên thì đã mất đi cơ hội. Chỉ còn lại người cầm đầu với sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta không muốn lặp lại lời mình nói lần nữa, rõ chưa? Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Người cầm đầu kia cắn chặt răng, lạnh nhạt nói, loạn cổ đại đế từng đắc tội vùng cấm sau lưng kim gia bọn ta. Chỉ cần ngươi là truyền nhân của loạn cổ thì cho dù ngươi có thân phận thần tử quân gia, ngày sau cũng sẽ không có kết cục tốt. Quả nhiên như thế, quân tiêu giao suy đoán không sai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ là loạn cổ đại đế trấn áp náo động lần trước từng kết oán với một cửu thiên vùng cấm. Có lẽ là giết đại nhân vật của vùng cấm đó, do đó kết đại thù. Mà Kim gia lại là gia tộc cấm kỵ đi theo vùng cấm kia. Cho nên căm thù truyền nhân của loạn cổ là hắn cũng là chuyện đương nhiên. À, ta cảm thấy, cách làm của loạn cổ đại đế thật sự không đúng. Quân tiêu giao bỗng nói, trong mắt người của Kim gia lộ ra một tia dị sắc, nói thế nào, người muốn giảng hòa với vùng cấm sau lưng tộc ta, nếu người đủ thành ý thì chưa chắc không thể. Nhưng ngay sau đó, quân tiêu giao thuận miệng nói, điểm không đúng của loạn cổ đại đế chính là không nên để lại người sống trong vùng cấm, đổi lại là ta đã trực tiếp san bằng vùng cấm rồi, đúng không? Quân tiêu giao, ngươi lớn mật, vùng cấm sau lưng tộc của ta chính là một trong 10 đại vùng cấm, trời khó táng, địa khó diệt, quan sát thời không vạn cổ. Sắc mặt người của Kim gia trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Hắn ta còn tưởng rằng quân tiêu giao muốn giảng hòa, kết quả mẹ nó, truyền nhân của loạn cổ này còn tuyệt tình hơn cả loạn cổ. Quân tiêu giao tùy ý búng tay, trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của tộc nhân Kim gia. 10 đại vùng cấm, quân tiêu giao lẩm bẩm nói. Đối với sinh linh tiên vực mà nói, cửu thiên là một khu vực vô cùng thần bí. Nhưng thần bí thì thần bí, nhưng 10 đại vùng cấm sinh mệnh trong đó lại được lưu truyền rộng rãi trong thế gian. Đó là 10 cấm thổ vạn linh tuyệt đối không thể trêu chọc. Căn cứ vào lời nói của tiểu yêu hậu, náo động lần này là bắt đầu từ Cửu Thiên Chi Thượng. 10 đại vùng cấm là nhân vật quan trọng nhất, thế lực sau lưng Tiểu Yêu là cái gì, vùng cấm có liên quan đến Lạc Ly thì thế nào, còn có vùng cấm kết oán với Loạn Cổ. Quân Tiêu Dao càng nghĩ thì càng cảm thấy thế cục rất rắc rối phức tạp. 10 đại vùng cấm có quan hệ quá rối ren hỗn độn. Cũng được, sau này lại suy xét, Quân Tiêu Dao tạm thời bỏ qua. Nếu huyết sát lôi long đã thần phục thì tất nhiên Quân Tiêu Dao có thể bình yên tiến vào sâu trong ảo ảnh huyết sát. Chương 1541 thực lực của Đế Hạo Thiên. Chương 1541 thực lực của Đế Hạo Thiên. Mà giờ phút này, cảnh tượng thay đổi. Ở một nơi khác trong hư thiên giới, một trận đại chiến bùng nổ. Hai bên đối chiến rõ ràng là tùy tùng của Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao. Tùy tùng phe Đế Hạo Thiên là Bạch Lạc Tuyết, Xích Phát Quỷ, còn có những người còn lại. Phe Quân Tiêu Dao có đám người Nghệ Vũ, Phong Xuyên, Yến Thanh Ảnh. Đây là một trận quyết đấu thực kỳ diệu. Đám người Bạch Lạc Tuyết là nhóm nhân kiệt tinh anh nhất trong thời đại của Đế Hạo Thiên. Mà đám người Nghệ Vũ, Phong Xuyên lại là nhân tài nổi bật đương thời, được Quân Tiêu Dao thu nạp. Chư vị, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Bạch Lạc Tuyết mặc một thân váy trắng, khí chất mờ mịt. Nàng có thể chất đặc thù, hơn nữa giàu trí tuệ, cho nên mới trở thành lão tứ trong Yến Vân 10 bát kỵ. Nguyên thần pháp nàng ta tu luyện cũng rất đặc thù, có liên quan đến thể chất của nàng. Nó có thể phóng ra một hàn lực khủng bố, hoàn toàn đông cứng nguyên thần của người khác lại. Rốt cuộc là ai khiêu khích đầu tiên, chẳng lẽ không phải Yến Vân 10 bát kỵ các ngươi gây hấn với công tử nhà ta trước sao? Yến Thanh Ảnh quát lạnh, nàng mặc một bộ váy đen, trên lưng có đọa thiên chi dực, giống như một đọa thiên sứ ám dạ tuyệt đẹp. Hiện tại nói những lời vô nghĩa này làm cái gì, trực tiếp xé xác bọn họ. Xích Phát Quỷ có ma chi huyết thống, tính tình cực kỳ tàn bạo. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng có kim quang chiếu khắp. Một đại đạo kim quang hiện lên từ trong hư không, một bóng dáng siêu nhiên cất bước đến, giống như một tiên thần chi tử. Tóc vàng hắn ta sáng lạn như ánh sáng mặt trời, mắt bạc thâm thúy như nhật nguyệt, khí chất lười nhác, tùy ý, lại như thần vương khống chế nhật nguyệt, có thể nắm giữ tất cả, thao túng càn khôn. Đó là Đế Hạo Thiên, thần quang lộng lẫy làm rực sáng càn khôn, dáng màu vạn trượng, ngàn luồng thụy thải. Đế Hạo Thiên bước lên đại đạo kim sắc, cả người siêu trần thoát tục, quả thực như con nối dõi thần linh dạo bước trong nhân gian. Hạo Thiên đại nhân, nhìn thấy Đế Hạo Thiên hiện thân, đám người Bạch Lạc Tuyết đều quỳ xuống hành lễ. Trong mắt Bạch Lạc Tuyết cũng ẩn chứa sùng bái và khuynh mộ nồng đậm. Không ổn, đó chính là thiếu hoàng cổ đại của tiên đình, sao hắn lại trực tiếp tới hư thiên giới? Trong lòng đám người Nghệ Vũ, Phong Xuyên đều lục bục một cái. Có câu gọi là trăm nghe không bằng một thấy, nghe đến tên tuổi của thiếu hoàng cổ đại nhiều đến mấy cũng không chấn động bằng chính mắt gặp. Khí tức này cũng quá cường đại, hơn nữa khí độ vô cùng siêu nhiên. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, trừ Quân Tiêu Dao ra, hiếm có người nào có thể chiến thắng hắn ta ở phương diện khí chất. Đế Hạo Thiên lạnh nhạt đảo mắt qua đám người Nghệ Vũ. Huyết mạch nghệ thần, luân hồi thánh thể. Đế Hạo Thiên liếc một cái đã dễ dàng vạch trần bí mật thiên phú của đám người Nghệ Vũ. Năng lực này đến từ đôi mắt bạc của hắn ta, cũng là một trong tam đại thiên phú thể chất của hắn, phá vọng ngân mâu. Khám phá hư vọng, nhìn thẳng căn nguyên, là một đôi mắt nghịch thiên đến cực điểm, cũng không yếu hơn Trọng Đồng bao nhiêu. Hơn nữa khủng bố chính là, đây chỉ là một trong tam đại thiên phú thể chất của Đế Hạo Thiên mà thôi, mà không phải toàn bộ năng lực của hắn. Không tồi, đều là nhân tài, ánh mắt của Quân Tiêu Dao kia cũng không kém. Đế Hạo Thiên hơi mỉm cười. Bên kia, một Yến Vân kỵ sĩ cắn răng nói, đại nhân, lão thập tam, lão thập ngũ cũng chết trong tay tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Yến Vân 10 bát kỵ đã chết 5 người, đều do Quân Tiêu Dao và tùy tùng của hắn làm. Đế Hạo Thiên vẫy vẫy tay, vẻ mặt rất thản nhiên. Đối với hắn ta mà nói, Yến Vân 10 bát kỵ chỉ là công cụ mà thôi. Trừ vài người đứng hàng đầu có chút tác dụng ra thì còn lại chỉ là do rảnh rỗi không có việc gì, thu phục xong rồi tùy ý gom cho đủ nhân số mà thôi. Cho các ngươi một lựa chọn, đi theo bổn thiếu hoàng, tương lai các ngươi sẽ là tồn tại dưới một người, trên hàng tỷ chúng sinh. Đế Hạo Thiên bình đạm nói, lại không mất khí phách. Thân là thiếu hoàng cổ đại, hơn nữa còn có ngoại quải trọng sinh này, Đế Hạo Thiên cho rằng mình nhất định sẽ đoạt được khí vận của hoàng kim đại thế này. Nếu đi theo hắn thì thật sự là dưới một người, trên hàng tỷ chúng sinh. Chủ nhân của chúng ta vĩnh viễn chỉ có một, chính là công tử. Lòng trung thành của bọn người Nghệ Vũ không thể dao động. Bởi vì bọn họ đều được Quân Tiêu Dao lôi ra từ vũng bùn. Đưa than ngày tuyết còn khó hơn dệt hoa trên gấm nhiều. Chim khôn lựa cành mà đậu, ngu trung thật không lý trí. Vẻ mặt Đế Hạo Thiên vẫn rất bình đẳng, không có gì để nói. Đám người Nghệ Vũ trực tiếp ra tay, Nghệ Vũ kéo cung, vạn mũi tên phá không lao đến. Phong Xuyên nâng trưởng kiếm, sức mạnh luân hồi cuồn cuộn. Yến Thanh Ảnh tung ra lốc xoáy cắn nuốt, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng tung ra sức mạnh tội nghiệt, làm càn, đám người Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ quát lớn, muốn trực tiếp ra tay. Đế Hạo Thiên lại tiến lên trước một bước, nâng trưởng tùy ý giáng thẳng xuống. Hồn lực kim sắc cuồn cuộn mà lộng lẫy như sóng to thổi quét ra, hóa thành một vị thần kim sắc vô thượng, tựa như Ngọc Hoàng Đại Đế, chân áp 3000 chư giới. Oanh, một kích trôi qua, không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên thần của bốn người Nghệ Vũ cùng bị đánh tan. Đáng giận, bọn họ cắn răng, không cam lòng mà biến mất, nhưng đây chỉ là một phần nguyên thần mà thôi, đám người Nghệ Vũ vẫn chưa ngã xuống, chỉ mất đi cơ hội tiếp tục ở lại hư thiên giới. Không hổ là thiếu hoàng đại nhân, trong mắt đám người Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ lộ ra kính sợ và tôn sùng. Nếu là bọn họ đối phó thì rất khó diệt sát, nhưng Đế Hạo Thiên tùy tiện tung ra một kích đã có thể làm được. Chỉ là tùy tùng của Quân Tiêu Dao mà thôi, nếu bản nhân hắn cũng yếu ớt như vậy thì ta sẽ thực thất vọng. Đế Hạo Thiên không để bụng, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhíu mày lại, còn không đợi hắn phản ứng thì hai bóng hình xinh đẹp bỗng hiện lên. Họ cũng không đánh về hướng hắn, mà là đánh lén những tên Yến Vân 10 bát kỵ còn lại. Trừ Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ đứng hơi gần Đế Hạo Thiên ra thì nguyên thần của đám kỵ sĩ còn lại đã trực tiếp bị đánh diệt. Vẻ thản nhiên trên mặt Đế Hạo Thiên hơi biến mất, hắn nhíu mày, nâng trưởng giáng xuống. Mãnh liệt hồn lực kim sắc, hóa thành một cự trưởng kim sắc, đàn áp về hướng hai bóng hình xinh đẹp kia, thân thể một người trong đó chấn động. Một ma thần tám cánh tay khủng bố hiện hóa, lại chặn một trưởng của Đế Hạo Thiên. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, một giọng nữ lạnh nhạt vang lên, sau đó hai bóng hình xinh đẹp cùng biến mất trên hư không. Chương 1542 Máu của Thánh Thể Chí Cường. Chương 1542 Máu của Thánh Thể Chí Cường. Lại là bọn ả, nhìn thấy cảnh này, Xích Phát Quỷ nhịn không được quát lên chói tai. Hai bóng hình xinh đẹp xuất quỷ nhập thần, như thích khách sát thủ kia chính là Huyền Nguyệt và Tô Hồng Y. Vừa rồi cũng là Tô Hồng Y tung ra ma hắc thiên của ma thiên đế tộc, chặn lại một trưởng của Đế Hạo Thiên. Bọn ả cũng là tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Đế Hạo Thiên có chút kinh ngạc, trong các tùy tùng của Quân Tiêu Dao lại có người có thể ngăn cản một trưởng của hắn, thật sự nằm ngoài dự đoán, hơn nữa còn là hai nữ tử. Chính là bọn ả, trước đó Lão Thập Tam và Lão Thập Ngũ cũng bị họ giết. Bạch Lạc Tuyết nói, hai người này thật là hai thanh đao sắc bén, một người không có bất cứ thể chất đặc thù nào, nhưng hình như lại dung hợp rất nhiều huyết mạch thể chất đặc thù. Người còn lại có sức mạnh không giống với tiên vực, giống như pháp của đế tộc dị vực. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao kia cũng rất độc đáo, phá vọng ngân mâu của Đế Hạo Thiên nhìn ra lai lịch của hai người. Đó là do đại ca bọn họ chưa đến, nếu không hai nữ nhân kia không có khả năng giết được người của chúng ta. Xích Phát Quỷ nói, trong Yến Vân 10 bát kỵ, ba kỵ sĩ đứng đầu là mạnh nhất, hơn nữa đều từng là đối thủ khiêu chiến Đế Hạo Thiên. Người có khả năng trở thành đối thủ của Đế Hạo Thiên thì có thể đoán ra họ cũng không phải hạng xoàng, chỉ là cuối cùng thua trận nên mới cam nguyện đi theo Đế Hạo Thiên mà thôi. Được rồi, đi thôi. Đế Hạo Thiên khoanh tay, cũng không để ý đến, đó chỉ là một nhạc đệm mà thôi. Kế tiếp chính là ảo cảnh huyết sát, nơi đó có một đại cơ duyên, nếu có được thì ta có thể dùng để rèn luyện hoàng đạo kim thân. Đế Hạo Thiên đã có tính toán trong lòng, dẫn theo Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ đi vào ảo cảnh huyết sát sâu trong hư thiên giới. Mà bên này, Quân Tiêu Dao sớm đã thâm nhập ảo ảnh huyết sát, bởi vì huyết mạch thánh thể cho nên hắn không gặp được nguy hiểm gì. Sau khi tiếp tục thâm nhập ảo ảnh huyết sát, Quân Tiêu Dao đột nhiên phát hiện phía trước lại là một vực sâu hố to nhiễm máu. Trong đó có một giọt máu màu đỏ hết sức bình thường, nhìn như bình thường, rồi lại không bình thường. Bởi vì toàn bộ ảo cảnh huyết sát được hình thành từ một giọt máu chí cường này, thậm chí cả huyết sát lôi long cũng chỉ là huyết khí do giọt máu này tràn ra mà thôi. Vào thời khắc nhìn thấy giọt máu kia, trong lòng Quân Tiêu Dao lập tức hiểu ra. Đây là máu của hoang cổ thánh thể, còn không phải là hoang cổ thánh thể bình thường, mà là hoang cổ thánh thể đại thành. Không, thậm chí còn viên mãn vô cấu hơn cả hoang cổ thánh thể đại thành. Đây là máu của chí cường giả nhất mạch thánh thể. Giọt máu kia đỏ tươi như ngọc đỏ, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng mà lại tản mát ra một khí huyết hùng hồn đến khủng bố. Thậm chí toàn bộ ảo cảnh huyết sát đều được hình thành bởi giọt máu này. Sâu trong hư thiên giới xuất hiện máu của hoang cổ thánh thể. Điều này có nghĩa là gì? Năm đó trong trận đại chiến ẩn sâu trong cổ sử kia, nhất mạch thánh thể là quân chủ lực tuyệt đối. Có lẽ giọt máu này bị để lại trong trận đại chiến lần đó. Đã cách một khoảng thời gian xa xôi đến không thể tưởng tượng, nhưng giọt máu này vẫn còn tươi mới, giống như trái tim đang đập, cứ như có nhịp đập sinh mệnh. Máu của nhất mạch thánh thể đều phủ một lớp kim sắc lộng lẫy, mà thánh thể viên mãn đại thành thì trở lại nguyên trạng, trở về bản sắc. Mà giọt máu này tuyệt đối đạt tới hoàn mỹ, cho dù là trong thánh thể đại thành cũng tuyệt đối là vô cấu. Quân Tiêu Dao rất tò mò, rốt cuộc chủ nhân của giọt máu này là ai? Dù không biết là ai, nhưng với ta thì nó vẫn có ý nghĩa trọng đại. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, đối với hắn mà nói, giá trị của giọt máu này tuyệt đối không thấp hơn tiên căn lục đạo luân hồi. Tuy rằng lúc ra đời Quân Tiêu Dao đã đánh dấu một khối hoang cổ thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng, nhưng nói một cách nghiêm khắc thì cũng không xem như đại thành. Hoang cổ thánh thể đại thành thật sự chính là tồn tại có thể sánh vai với chư hoàng chư đế. Quân Tiêu Dao chỉ có được một thánh thể hoàn mỹ không bị hạn chế mà thôi. Mà hiện tại, giọt máu này quá quan trọng đối với Quân Tiêu Dao. Đây là máu của chí cường giả nhất mạch thánh thể, có trợ giúp rất lớn trong việc hắn tìm hiểu bí mật thánh thể. Hơn nữa đừng quên, trong lục đại dị tượng của hoang cổ thánh thể, Quân Tiêu Dao chỉ lĩnh ngộ ra 4 loại trong đó. Không phải do ngộ tính của hắn không đủ, mà là hắn lĩnh ngộ công pháp thần thông quá nhiều, hơn nữa sau đó vẫn luôn tu luyện thể chất hỗn độn. Cho nên không có thừa tinh lực đi lĩnh ngộ dị tượng thánh thể. Mà hiện tại, sau khi có được giọt máu này, Quân Tiêu Dao không chỉ có thể dùng nó để rèn luyện thánh thể của mình, còn có cơ hội lĩnh ngộ dị tượng thánh thể. Đến lúc đó lục đại dị tượng tề tụ, hình thành lục đạo luân hồi, có thể đẩy ngang chư địch vạn cổ. Cũng giống như nếu bá thể lĩnh ngộ được toàn bộ cửu đại thần hình thì uy năng sẽ chồng lên nhau gấp bội. Không chần chờ chút nào, Quân Tiêu Dao trực tiếp thu lấy giọt máu thánh thể này. Nếu đổi lại là người khác, chỉ dựa vào giọt máu này thì nguyên thần đã bị đánh sơ xác. Bởi vì máu của thánh thể chí cương chí dương, mà nguyên thần là thuần âm, căn bản khó có thể tới gần. Quân Tiêu Dao lại không ngại, bởi vì bản thân hắn chính là thánh thể. Sau khi thu lấy giọt thánh huyết hoàn mỹ này, tâm tình của Quân Tiêu Dao cũng rất tốt. Còn chưa kích hoạt đánh dấu, hẳn còn có thể tiếp tục thâm nhập. Sau khi đưa ra phán đoán, Quân Tiêu Dao tiếp tục đi vào sâu bên trong. Hắn cẩn thận cảm giác, mơ hồ đã nhận ra ở nơi càng sâu còn có một dao động luân hồi nhàn nhạt. Mà không bao lâu sau khi Quân Tiêu Dao lên đường thâm nhập vào sâu bên trong, bên ngoài ảo ảnh huyết sát có 3 bóng dáng xuất hiện. Đó chính là Đế Hạo Thiên, Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ. Thiếu Hoàng đại nhân, nơi này là ảo cảnh huyết sát, là cấm địa của hư thiên giới, nguyên thần khó có thể thâm nhập. Bạch Lạc Tuyết nói, đương nhiên ta biết, nhưng không ngại, Đế Hạo Thiên rất thản nhiên mà nói. Hắn ta vung tay áo, hồn lực kim sắc cuồn cuộn dâng trào, bao phủ lấy Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ vào bên trong. Sau đó, 3 người trực tiếp tiến vào ảo cảnh huyết sát. Chương 1543 Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao chạm mặt. Chương 1543 Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao chạm mặt. Không hổ là thiếu hoàng đại nhân, trong mắt Bạch Lạc Tuyết dâng trào ngưỡng mộ, dạng cấm địa như thế này mà cũng không cản được bước chân của Đế Hạo. Nhưng điều làm Đế Hạo Thiên khẽ nhíu mày chính là, hắn ta nhận ta hình như khí huyết ở nơi đây đã yếu đi rất nhiều. Nghĩ đến khả năng nào đó, hắn ta tăng tốc độ đi tới. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới sâu trong ảo ảnh huyết sát. Trong vực sâu kia chỉ còn lại chút huyết khí nhẹ nhẹ. Mà trong đó, thứ mà Đế Hạo Thiên thật sự muốn có lại không còn. Đế Hạo Thiên cau chặt mày lại, nếu nói lần đầu tiên không có được ngụy căn của tiên căn lục đạo luân hồi thì cũng chẳng sao, Đế Hạo Thiên không thèm để ý. Nhưng lần này, giọt máu thể rèn luyện nhục thân thể chất mà hắn muốn có được cũng đã không còn. Điều này làm Đế Hạo Thiên cảnh giác, giống như luôn có một người giành trước một bước, chiếm cứ cơ duyên vốn nên thuộc về hắn. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, vậy để bổn thiếu hoàng nhìn xem còn có lần thứ ba hay không. Trong mắt Đế Hạo Thiên lóe lên một tia sáng. Hắn nhất định phải có được tiên căn lục đạo luân hồi chân chính nằm sâu trong hư thiên giới. 3 người Đế Hạo Thiên nhanh chóng thâm nhập, mà bên kia, Quân Tiêu Dao đi ở phía trước phát hiện mình đã đi ra khỏi ảo cảnh huyết sát. Phóng mắt nhìn lại, phía trước là một mảnh trời sao kỳ quái. Các loại khe không gian, kẽ nứt thời gian trải rộng trong đó, vũ trụ tàn phá, trời sao ảm đạm không ánh sáng hình thành một nơi cực kỳ hỗn loạn. Xem ra nơi này hẳn là chỗ sâu nhất hư thiên giới, cũng có thể là khu vực va chạm trung tâm của chí cường giả. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu một vị trí cường giả trong đó thật là chủ nhân của thánh huyết hoàn mỹ kia thì đối thủ của ông ta sẽ cường đại đến mức nào? Nhất mạch thánh thể có kẻ địch khủng bố như vậy sao? Kẻ địch của thánh thể có bị tiêu diệt chưa? Quân Tiêu Dao đang suy tư, hắn cảm thấy kẻ địch của thánh thể không có khả năng là nhất mạch bá thể. Tuy bá thể mạnh, nhưng không có khả năng phát động chiến tranh lớn với nhất mạch thánh thể như thế. Trường sinh đảo, địa phủ, lời nguyền rủa của thánh thể, hư thiên giới từng chiếu rọi ra đại chiến. Quân Tiêu Dao vừa đi vừa nghĩ, cảm thấy trong đó nhất định có bí mật kinh thiên. Vùng cấm trên cửu thiên, địa phủ thần bí, lời nguyền rủa của thánh thể, đại chiến hư thiên giới, tất cả đều như một tấm lưới âm thầm có kết nối với nhau. chỉ là tạm thời quân Tiêu Dao còn chưa tìm được manh mối mấu chốt, chưa làm rõ ràng ra được. Trong lúc quân Tiêu Dao suy tư, bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên tiếng nói máy móc của hệ thống. Đinh, đã tới được địa điểm đánh dấu hư thiên giới, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được khen thưởng 8 sao, hộ thế chi tâm. Hộ thế chi tâm, quân Tiêu Dao nghi hoặc, sau đó xem xét tác dụng của hộ thế chi tâm. Phát hiện hộ thế chi tâm chính là một loại thủ đoạn tăng trưởng cực mạnh, chỉ cần ký chủ mang lòng từ bi thì có thể dung nhập hộ thế chi tâm này, dưới chuẩn đế có thể trực tiếp đột phá một đại cảnh giới. Vô điều kiện tăng lên một cấp bậc, còn có thể liên tục tăng trưởng thân mình. Cái này cũng xem như khen thưởng đánh dấu không tồi, khó trách có thể lên được 8 sao. Tuy rằng có hạn chế dưới chuẩn đế, nhưng có thể tưởng tượng, nếu là một vị hỗn độn đạo tôn luyện hóa thì có thể trực tiếp phá vỡ bước vào chuẩn đế. Điều này rất nghịch thiên, truyền ra không biết sẽ làm bao nhiêu đạo tôn đánh vỡ đầu tranh đoạt. Nhưng quân Tiêu Dao lại không quá rung động, bởi vì đối với hắn mà nói, đột phá chuẩn đế cũng không phải việc khó gì cả. Hơn nữa muốn dung nhập hộ thế chi tâm thì cần phải có lòng dạ cứu thế đại từ bi. Quân Tiêu Dao không có, hắn nguyện ý bảo hộ thân nhân, gia tộc, bằng hữu, hồng nhan của mình. Nhưng lại không có hứng thú gì với chuyện cứu vớt thế giới. Hiện tại hắn trở thành anh hùng được người người trong tiên vực kính ngưỡng cũng chỉ do trùng hợp mà thôi. Tiện thể còn thu thập một chút sức mạnh tín ngưỡng. Có thể nói quân Tiêu Dao căn bản không để bụng làm đại anh hùng cứu thế, hắn càng như một phản anh hùng. Còn phụ thân của quân Tiêu Dao, quân Vô Hối thì rất thích hợp, ông ấy mới là anh hùng chân chính. Nhưng quân Vô Hối có đạo của mình, có con đường của mình phải đi. Ông ấy cũng không cần hộ thế chi tâm. Đúng rồi, ánh mắt quân Tiêu Dao sáng ngời, hắn nghĩ tới một người thích hợp với hộ thế chi tâm nhất. Người quân Tiêu Dao suy nghĩ đến tất nhiên chính là thánh thể cuối cùng của Hoang Cổ Thánh Điện, Võ Hộ. Quân Tiêu Dao cảm thấy ngày sau nếu thật sự có náo động tiến đến, thánh thể tuyệt đối là nhân vật quan trọng nhất. Mà hiện tại mặt ngoài trên toàn bộ tiên vực, trừ hắn ra thì cũng chỉ có Võ Hộ là Hoang Cổ Thánh Thể. Giao hộ thế chi tâm này cho ông ta thì quá thích hợp. Mà bản thân Võ Hộ cũng có ước nguyện to lớn là từ bi hộ thế. Ta cứ cảm thấy ngày sau Võ Hộ sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhất mạch thánh thể, bao gồm Hoang Cổ Thánh Điện ngày xưa đều từng gánh vác sứ mệnh ngăn cản đại kiếp nạn. Võ Hộ là thánh thể cuối cùng của Hoang Cổ Thánh Điện, tất nhiên cũng là người sinh ra để ứng kiếp. Bản thân quân Tiêu Dao cũng là người ứng kiếp, nhưng có thêm một giúp đỡ thì cớ sao không nhận kia chứ. Hơn nữa hiện tại Võ Hộ có tu thần tôn vi, cũng là một đại lão trong quân đế đình. Giúp đỡ ông ta cũng có lợi cho quân Tiêu Dao và cả quân đế đình. Ngày sau, quân đế đình có một thánh thể đại thành tỏa trấn thì có thể càng yên ổn. Sau khi thầm quyết định như vậy, quân Tiêu Dao đã thu lấy hộ thế chi tâm. Hắn tiếp tục bước chậm trong địa vực hỗn loạn, có thể nói, đã không có bao nhiêu người có thể tới được vị trí sâu trong hư thiên giới như vậy. Hả, có một khí tức, quân Tiêu Dao đã nhận ra khí tức nào đó, lập tức nhìn lại. Phía trước có một khe nứt hư không đen nhánh, trong đó lại có quang hoa nhàn nhạt đang dâng trào. Quân Tiêu Dao tập trung nhìn lại, lập tức phát hiện đó là một quang kén, trong đó có một bóng hình mông lung, nhìn không rõ được. Sao lại thế này, quân Tiêu Dao cảm giác rất kinh ngạc. Trong cái khe không gian sâu trong hư thiên giới lại có một quang kén như vậy. Chuyện này quá kỳ dị. Hơn nữa quang kén kia còn tràn ngập một dao động luân hồi nhàn nhạt, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ đây mới là tiên căn lục đạo luân hồi chân chính? Quân Tiêu Dao suy đoán, mà trong lúc hắn muốn tiến lên tìm tòi thì phía sau một truyền đến một tiếng nói lạnh nhạt. Rốt cuộc cũng gặp mặt, quân Tiêu Dao. Chương 1544 Giao Phong trong vô hình, quang kén thần bí. Chương 1544, Giao Phong trong vô hình, quang kén thần bí. Giọng nói này rất trầm ổn, bình đạm, mang theo sự tự tin tuyệt đối, cứ như là chúa tể chư thiên. Quân Tiêu Dao xoay người, lập tức thấy được đám người Đế Hạo Thiên. Mái tóc dài kim sắc, hai mắt màu bạc, dáng người thon dài như ngọc, gương mặt tuấn mỹ như thần linh. Không thể không nói, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đế Hạo Thiên, trong mắt quân Tiêu Dao cũng hiện lên chút kinh ngạc. Hắn rất ít nhìn thấy người có khí chất tuyệt hảo như thế. Không thể so sánh với hắn, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Tiên đình thiếu hoàng cổ đại, quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Trừ thiếu hoàng cổ đại thần bí kia thì quân Tiêu Dao không nghĩ ra được người nào khác, càng đừng nói bên cạnh hắn ta còn có Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ. Trong lúc quân Tiêu Dao đánh giá Đế Hạo Thiên thì đồng thời Đế Hạo Thiên cũng đang quan sát quân Tiêu Dao. Không thể không nói, trong đời hắn ta cũng hiếm thấy nam tử nào có tư dung và khí chất như thế. Đôi phá vọng ngân mâu của Đế Hạo Thiên lập lòe ngân quang nhàn nhạt. Khí tức hỗn độn, quả nhiên là tư chất tương tự với hỗn độn thể, hắn thật sự có được truyền thừa của Thanh Đế. Đế Hạo Thiên lẩm bẩm nói, trong lúc hắn muốn thúc giục phá vọng ngân mâu, tiến hành điều tra càng sâu thì đôi mắt của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia dị sắc, thân thể hơi chấn động lên. Hỗn độn khí tuôn lên, tràn ngập thân thể, làm Quân Tiêu Dao trở nên mơ hồ mờ mịt. Hắn thúc dục đại pháp Thâu Thiên Hoán Nhật, phá vọng ngân mâu. Quân Tiêu Dao sớm đã nghe thấy Tiên Đình Thiếu Hoàng cổ đại mang ba đại thiên phú thể chất. Phá vọng ngân mâu chính là một trong số đó, có thể khám phá rất nhiều hư vọng trên thế gian, thậm chí cũng không thua kém Trọng Đồng bao nhiêu. Trên người Quân Tiêu Dao có rất nhiều bí mật, trong nội vũ trụ còn có rất nhiều kỳ vật hy hữu. Tất nhiên hắn sẽ không để Đế Hạo Thiên nhìn thấu chính mình. Càng đừng nói, hắn cũng cần che giấu thể chất chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai này, vì ngày sau còn có tác dụng rất lớn. Đôi mắt của Đế Hạo Thiên lộ ra dị sắc, hắn phát hiện phá vọng ngân mâu của mình lại không thể nhìn thấu Quân Tiêu Dao. Bí pháp che giấu khí tức sao, đáng tiếc, phá vọng ngân mâu của ta không chỉ có năng lực như vậy. Đế Hạo Thiên thầm lẩm bẩm, tu luyện phá vọng ngân mâu đến cảnh giới cao thâm thì thậm chí còn có thể nhìn thấy sợi dây nhân quả. Để ta nhìn xem nhân quả của kẻ vốn không tồn tại như ngươi rốt cuộc là như thế nào. Trong mắt Đế Hạo Thiên có phù văn màu bạc lưu chuyển. Trước kia trong trí nhớ trọng sinh của hắn ta vẫn không có nhân vật Quân Tiêu Dao này tồn tại. Mà hiện tại, tất cả sai lệch đều chỉ về hướng Quân Tiêu Dao. Có thể nói, Quân Tiêu Dao là nhân vật thay đổi cả tuyến thế giới. Cho nên Đế Hạo Thiên muốn nhìn thấu rốt cuộc sau lưng Quân Tiêu Dao có bí mật gì. Nhưng chuyện làm Đế Hạo Thiên kinh ngạc lần nữa chính là, hắn thật sự không nhìn thấy nhân quả của Quân Tiêu Dao. Chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhân quả của Quân Tiêu Dao bị che chắn. Thứ hai, Quân Tiêu Dao căn bản không dính đến nhân quả. Đế Hạo Thiên cho rằng là cái thứ nhất, thú vị, như thế làm bổn thiếu hoàng càng cảm thấy hứng thú. Đế Hạo Thiên cười nhạt, vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng rất bình tĩnh. Hắn cũng nhận ra Đế Hạo Thiên đang dùng phá vọng ngân mâu để tra xét nhân quả của hắn. Đáng tiếc, hắn là vận mệnh hư vô giả. Muốn nắm lấy nhân quả và vận mệnh của hắn thì Đế Hạo Thiên còn quá non. Thiếu hoàng đại nhân, Xích Phát Quỷ và Bạch Lạc Tuyết cảm thấy nghi hoặc. Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao đứng đối diện nhau, duy trì im lặng. Không ai trong bọn họ biết rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủn vừa rồi mà hai người này đã trải qua một trận tranh phong và đánh giá tâm lý. Đây mới là cao thủ chân chính so chiêu, chiêu nào cũng chí mệnh. Từ khi bổn thiếu hoàng xuất thế đến nay, cái tên nghe được nhiều nhất chính là Quân Tiêu Dao, hôm nay nhìn thấy bản tôn, quả thực là danh bất hư truyền. Đế Hạo Thiên mang theo khí độ ung dung, quả thực giống như Ngọc Hoàng Đại Đế trong thần thoại. Thiếu hoàng cổ đại Tiên Đình cũng không phụ danh tiếng của mình. Quân Tiêu Dao cũng cười nhạt, đối mặt với thiên kiêu yêu nghiệt nhất Tiên Đình, hắn không e dè chút nào cả. Ngươi đã lấy được tiên căn lục đạo luân hồi, Đế Hạo Thiên nói, đúng thì thế nào, còn có giọt máu kia, cũng bị ngươi chiếm được. Hừm, ngươi biết trong ảo ảnh huyết sát có một giọt máu. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia dị sắc, phán đoán ra từ huyết khí còn sót lại ở nơi đó. Đế Hạo Thiên không hề biến sắc, bình tĩnh nói. Trọng sinh là bí mật lớn nhất của hắn ta, không thể để kẻ nào biết được, bằng không tuyệt đối sẽ có phiền toái. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia suy tư, hình như thiếu hoàng cổ đại Tiên Đình này có ẩn giấu cái gì đó, khác với đám giao hẹ trước đó hắn từng nhìn thấy. Cho nên, ngươi muốn như thế nào? Ngươi giết tùy tùng của ta, theo lý thuyết bổn thiếu hoàng nên đòi lại món nợ này. Nhưng dù sao cũng là bọn họ khiêu khích trước. Hơn nữa, ngươi thật sự là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất thời đại này, bổn thiếu hoàng rất thưởng thức ngươi. Đế Hạo Thiên nói, ngụ ý đã thực rõ ràng, Đế Hạo Thiên muốn nhận Quân Tiêu Dao làm tùy tùng. Có thể nói, hiện tại phóng mắt nhìn khắp Cửu Thiên Tiên Vực, cho dù là đế chân chính cũng chưa có tư cách nói thu Quân Tiêu Dao làm tùy tùng. Bởi vì thành tựu ngày sau của Quân Tiêu Dao thấp nhất cũng là một đại đế. Có thể nhìn ra Đế Hạo Thiên ngông cuồng đến mức nào. Quả thực không ai càng cao ngạo hơn hắn ta. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại thong dong nói, Đế Hạo Thiên, đừng làm bản công tử xem nhẹ chỉ số thông minh của ngươi. Miệng Quân Tiêu Dao thật sự rất độc, rõ ràng không nói ra một chữ thô tục, lại mắng chửi người trong vô hình. Đổi lại là người khác thì có lẽ đã sớm tức giận đến qua đời. Nhưng Đế Hạo Thiên là người phương nào, vẻ mặt hắn ta vẫn rất bình đạm. Bổn thiếu hoàng biết trong lòng ngươi sẽ không chịu phục, nhưng không sao cả. Thủ hạ của ta, những người đứng đầu trong Yến Vân 10 bát kỵ đều từng khiêu chiến ta, nhưng cuối cùng họ đều thất bại, trở thành tùy tùng của bổn thiếu hoàng. Mà Quân Tiêu Dao ngươi cũng không ngoại lệ, Đế Hạo Thiên vô cùng thong dong mà nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Quân Tiêu Dao chấn động ống tay áo, mặc dù là đối mặt với thiếu hoàng cổ đại, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Mà đúng lúc này, quang kén trong cái khe không gian kia bỗng rung động. Bên ngoài phủ kín vết rạn, sau đó vỡ ra, một bóng người nhỏ xinh hiện lên trước mắt Quân Tiêu Dao và Đế Hạo Thiên. Chương 1545 Tiểu La Lị bó kén dựng dục, có phải bản thể tiên căn lục đạo luân hồi? Chương 1545, Tiểu La Lị bó kén dựng dục, có phải bản thể tiên căn lục đạo luân hồi? Đế Hạo Thiên vừa đến đây đã lập tức chú ý tới cái kén kia. Y cũng đoán được chắc chắn đây là một thứ đồ rất đặc biệt. Thậm chí, nói không chừng chính là tiên căn lục đạo luân hồi đó. Mặc dù Đế Hạo Thiên đã từng nghe nói đến tin tức về tiên căn lục đạo luân hồi, nhưng y chưa từng được nhìn thấy. Dù sao, Đế Hạo Thiên cũng chỉ biết một chút tin tức về đại cơ duyên. Y không thể nào thử từng cái cơ duyên được, mà bây giờ, Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao đang cực kỳ kinh ngạc. Thứ đang nổi lên trong cái kén kia không phải tiên căn lục đạo luân hồi như tưởng tượng, mà là một cô bé nhỏ đang co ro, nhìn qua thì cô bé kia cũng không lớn, chừng 5-6 tuổi. Cô bé mặc một bộ váy trắng nhỏ mỏng nhẹ như cánh ve, với mái tóc dài màu trắng bạc, da thịt như băng tuyết, trắng nõn đến phát sáng. Khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác trắng muốt tinh tế như đồ sứ. Cô bé đang nhắm mắt, lông mi rất dài, tứ chi thon nhỏ non nớt cuộn tròn ôm lấy thân, như một đứa nhỏ còn trong bụng mẹ. Nhìn qua, cô bé như một con búp bê tinh xảo mỹ lệ, đáng yêu vô cùng. Điều này khiến cho Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao đều bất ngờ. Không ngờ ở nơi sâu nhất trong hư thiên giới này, trong một cái kén nằm giữa khe hư không lại dựng dục ra một tiểu nữ hài như tinh linh. Chẳng lẽ nàng chính là bản thể tiên căn lục đạo luân hồi? Đế Hạo Thiên suy đoán, quả thực là có một số tiên dược có được linh tính và trí tuệ có thể viễn hóa thành hình người. Chuyện này cũng không hiếm thấy, ngay khi hai người đang đánh giá cô bé, dường như cảm giác được, đôi hàng mi thon dài như cánh bướm của cô bé hơi rung rung. Sau đó, cô bé mở to đôi mắt đen lay láy sáng song lanh như đôi bảo thạch hoàn mỹ. Vừa mở ra, cô bé nhìn thấy Quân Tiêu Dao, nghe đồn, khi chim non nở khỏi vỏ trứng, nó sẽ coi sinh linh đầu tiên mà mình nhìn thấy là người thân thiết nhất. Mà bây giờ, người đầu tiên cô bé nhìn thấy là Quân Tiêu Dao. Theo bản năng, cô bé bập bẹ non nớt gọi, cha, tình hình thế này khiến cho Quân Tiêu Dao vẫn luôn lạnh nhạt không hiện hỉ nộ cũng phải hơi sửng sốt. Hắn nhìn trái một cái, lại nhìn phải một chút, hơi bị kinh ngạc. Cô bé này, đang gọi mình à, mình phải đổ vỏ à. Chính Quân Tiêu Dao cũng hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Đây quả thực là sinh linh mà tiên căn lục đạo luân hồi biến thành sao? Nhưng trên người cô bé chỉ có một cỗ khí tức luân hồi cực kỳ nhạt, mà cũng không rõ ràng. Nếu cô bé này thật sự là bản thể tiên căn lục đạo luân hồi, vậy thì hắn luyện hóa hơi phạm pháp rồi. Dù sao thì luyện đồng cũng bị cấm mà Đế Hạo Thiên đứng bên cạnh, hai mắt lóe lên một chút tia sáng bạc. Y thôi động phá vọng ngân mâu, con mắt như thủy ngân cùng với bùa chú tinh mịn màu bạc đang lưu chuyển. Y muốn nhìn thấu bí mật của cô bé này, muốn biết cô bé có phải do tiên căn lục đạo luân hồi biến thành không. Nhưng một khắc sau, y chỉ cảm thấy cực kỳ chói mắt. Y cảm giác như mình đang nhìn chằm chằm một vị đại đế vậy. Thậm chí còn khủng bố hơn nữa. Phụt phụt, chỉ trong chớp mắt, một lực phản vệ kinh khủng xuất hiện. Hai con người của Đế Hạo Thiên lập tức chảy máu. Y nhịn không nổi mà kêu lên một tiếng rồi ngã sập xuống. Thiếu Hoàng đại nhân, Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ bên cạnh thấy vậy đều biến sắc, mặt mũi tái nhợt. Chuyện gì thế này, nguyên thần thể của Đế Hạo Thiên lập tức nổ tung. Thấy cảnh này, con người của Quân Tiêu Dao hơi co rụt lại. Sau đó, hắn đã nhịn được xúc động muốn điều tra nội tình nữ hài này. Nhưng dù nguyên thần thể của Đế Hạo Thiên đã nổ tung, nhưng hồn lực kim sắc vẫn đang chấn động. Trong lúc mơ hồ, dường như có một khí tức kim sắc đế ảnh kinh khủng trấn áp cả vũ trụ. Hồn lực màu vàng kim kia lại lần nữa ngưng tụ lại thành hình thể của Đế Hạo Thiên. Chỉ có điều, so với lúc trước thì nguyên thần thể lần này của Đế Hạo Thiên hư ảo hơn chỉ còn 7 phần. Đế Hạo Thiên hiện tại khá giống u linh, vừa mỏng mang vừa trong suốt. Quả nhiên, còn chưa giết được nữa. Quân Tiêu Dao cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu Đế Hạo Thiên cứ như thế mà bị loại, thì cũng khá buồn cười. Nhưng nguyên thần của Đế Hạo Thiên cũng khiến cho Quân Tiêu Dao cảnh giác vài phần. Nguyên thần đặc thù của Đế Hạo Thiên cũng chính là một trong ba thiên phú lớn nhất của y. Nghe đồn y được kế thừa từ một vị đế hoàng cổ lão chí cường từ thời cổ tiên đình, mạnh đến mức không tưởng nổi. Nhưng điều này cũng chứng minh một khía cạnh, lai lịch của tiểu nữ hài này không hề tầm thường. Đế Hạo Thiên lấy phá vọng ngân mâu để thăm dò lại bị phản phệ kinh khủng. Cha, dường như cô bé con hơi sợ ánh mắt có tính xâm lược kia của Đế Hạo Thiên. Nó chạy thẳng về phía Quân Tiêu Dao, như yến non về tổ, cô bé lao vào lòng hắn. Quân Tiêu Dao ngây ngẩn cả người, thật sự là ngây ngẩn cả người. Tiểu nữ hài thân thể nhẹ nhàng, mềm nhũn như bông xốp ấy. Mái tóc bóng loáng như lụa, da thịt mềm mịn như ôn ngọc. Đôi mắt to sáng lấp lánh như sao, long lanh như bảo thạch đang chớp chớp chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao. Cha ơi, cha đẹp quá. Cô bé con ôm cổ Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫn chỉ im lặng. Nhà đầu này là xem mặt chọn cha sao? Quả nhiên, một bên kia, khóe mắt Đế Hạo Thiên cũng hơi run rẩy. Là y không đủ tuấn mỹ sao? Cũng không phải mà, y đứng đó chắc chắn có thể mê đảo vô số nữ tử. Nhưng bây giờ tiểu nữ hài thân phận quỷ dị, lai lịch bất minh kia lại chọn chúng Quân Tiêu Dao. Cho dù là đồ đần cũng biết, chắc chắn tiểu nữ hài này không tầm thường. Có thể khiến cho phá vọng ngân mâu của y bị phản phệ, chắc chắn nàng ta không phải tầm thường. Nếu có được tin của nàng ta, nói không chừng tương lai sẽ nghiên cứu ra được kinh hỉ lớn. Chương 1546 Tiểu Thiên Tuyết Thần Bí. Chương 1546 Tiểu Thiên Tuyết Thần Bí. Quá tam ba bận, đây đã là lần thứ ba, Đế Hạo Thiên bắt đầu nhìn thẳng vào nàng ta, từ ngụy căn tiên căn lục đạo luân hồi, cho đến giọt máu trong huyết sát huyễn cảnh kia, lại đến tiểu nữ hài bây giờ. Theo lý mà nói, những cơ duyên này đều thuộc về Đế Hạo Thiên y. Y trùng sinh đến Hoàng Kim Đại Thế Sơ Kỳ không phải là vì ý trời muốn để y làm chúa tể một thế này sao? Lại thêm ký ức trùng sinh, trong mắt y, tất cả thiên kiêu đều là giao hẹ để thu hoạch. Nhưng vì sao dường như Quân Tiêu Dao đang thay thế y, dường như hắn đang cướp những cơ duyên vốn thuộc về y đi. Đế Hạo Thiên không thích cảm giác này, như thế thứ vốn thuộc về mình bị Quân Tiêu Dao cướp đi vậy. Nếu không có Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên có tự tin chắc chắn tiểu nữ hài này sẽ nhận mình làm chủ. Cha, đói, cô bé còn chớp chớp đôi mắt to, vô cùng khả ái. Quân Tiêu Dao vừa nghĩ một cái, gốc tiên căn lục đạo luân hồi kia lập tức xuất hiện. Hắn chỉ muốn thăm dò một chút xem rốt cuộc cô bé này có phải bản thể tiên căn lục đạo luân hồi không. Từ việc này có thể thấy được tâm tư Quân Tiêu Dao không hề chậm. Quả nhiên hai mắt cô bé còn sáng rực lên, cái này, có thể chứ. Tiểu nữ hài còn hỏi lại Quân Tiêu Dao có đồng ý không nữa, cô bé rất ngoan, không phải loại trẻ con hỗn hào. Đương nhiên, một mặt, Quân Tiêu Dao muốn thăm dò cô bé, mặt khác, hắn cũng muốn tạo quan hệ tốt với cô bé. Dù sao thì lai lịch cô bé này cũng là một bí mật lớn. Nhưng ai có thể ngờ được, sau khi nhận được sự đồng ý của Quân Tiêu Dao, cô bé lại mở cái miệng hồng hồng ra, từng miếng gặm cả tiên căn lục đạo luân hồi. Tiên căn lục đạo luân hồi to cỡ bằng cái chậu rửa mặt lại bị cô bé nuốt vào bụng từng chút một. Thấy cảnh này, cả Đế Hạo Thiên và Quân Tiêu Dao đều ngạc nhiên. Rốt cuộc cô bé này là thứ gì? Không nói đến việc tiên căn lục đạo luân hồi này là thật hay giả. Cho dù là dễ giả đi nữa, sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ hùng hậu, cho dù là chí tôn cũng cần phải luyện hóa cẩn thận. Nhưng cô bé này lại gặm hai ba cái là hết, chẳng khác nào ăn đồ ăn vặt. Mà thân thể cô bé lại không có chút phản ứng nào.